Bữa tối trong một hội quán cao cấp, Mạnh Khê mang một bụng đầy tâm sự bước vào hội quán. Người phục vụ đã đứng chờ sẵn để dẫn cô vào vị trí mà Lôi Giật đặt trước. Vừa bước vào đã nhìn thấy hắn, mà Mạnh Khê chỉ mới chuyển tầm mắt đã không khó nhìn ra một màn váy áo sang trọng gần như dính luôn trên người Lôi Giật. Mạnh Khê sửng sốt, thoáng dừng bước. Tiểu thư Mạnh Khê, đó là... Người phục vụ cũng thấy được một màn cách đó không xa, sắc mặt vô cùng xấu hổ. Cảm ơn, tôi tự đến đó là được. Mạnh Khê hơi nhếch môi, lúm đồng tiền như hoa. Người phục vụ cúi thấp người, lập tức chạy té khói. Thật rõ ràng, Lôi Giận đã phái những vệ sĩ ở bên ngoài, bằng không cô ả kia làm sao có thể dễ dàng tiếp cận Lôi Giận. Cô ta có dáng người cũng khá được, nhưng cho dù trong hội quán này cũng rất ấm, nhưng cũng đừng có ăn mặc như không vậy chứ. Váy quá ngắn không nói, thậm chí tất chân cũng không mang, da thịt nhìn qua cũng có vẻ đẹp đẹp. Không khó nhìn ra cô ả rất chú trọng đến việc chăm sóc da, bởi vì cô ta đang dính lên Lôi Giận. Mạnh Khê cũng không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc cũng mượt lắm, màu vàng, nhiệt tình hào phóng đưa tay quấn quýt lấy Lôi Giật. Thật có thể nói là phong tình vạn trùng. Trong một thoáng, Mạnh Khê cáu điên lên, tên đàn ông đáng chết, sao lại không đẩy cô ả ra? Chẳng lẽ cứ thế mà thích người đẹp ở trong ngực ư? Nhưng mà đợi chút, bóng dáng cô ả kia sao lại quen thuộc như vậy? Nhất là mái tóc vàng dài kia, dường như đã gặp ở đâu đó. Lúc đó cô ả kia cũng mở miệng, giọng nói mềm mềm nhớt nhớt, giống như là miếng đường đổ đầy sữa đặc. Lôi tiên sinh, ai có lá gan lớn như vậy đó, để anh tự mình chờ ở nơi này, người ta cùng chờ với anh được không? Giọng nói không lớn, nhưng lọt vào lỗ tai Mạnh Khê lại nổ tung cả lên. Fanny, làm sao có thể là yêu nghiệt này? Không nghĩ gì thêm nữa, Mạnh Khê trực tiếp bước thẳng tới. Đối mặt với cô ả Fanny phong tình vạn trùng kia, lạnh lùng nói. Thật sự là không khéo, tôi chính là người không biết trời cao đất dày để Lôi tiên sinh tự mình chờ ở đây. Khê Nhi, Lôi Giận vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Khê Nhi thực sự đứng ở bên cạnh. Thô lỗ đẩy Fanny ra, đứng bật dậy bước tới, nhẹ nhàng kéo cánh tay mảnh khảnh của cô lại, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Em đi đâu vậy? Cả điện thoại cũng tắt, chút nữa anh định sai người qua DIO đón em. Phải không đấy? Mạnh Khê ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Lôi Giận chằm chằm, hạ thấp giọng, hệt như đang nghiến răng nghiến lợi. Tôi còn đang nghĩ Lôi tiên sinh nó ôm trong người mỹ nhân cơ đấy. Khê Nhi, Lôi Giận sửng sốt, chưa kịp mở miệng giải thích, lại bị Mạnh Khê đẩy sang một bên. Thấy cô bình thản đi tới, tự nhiên nhìn chằm chằm Fanny. Lôi Giận không khỏi cảm thán. Trời sinh, phụ nữ đúng là có tài, biến sắc mặt nhanh giống như lật sách vậy. Bị một màn bất thình lình này làm cho u mê. Sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt Fanny khó coi đến cực điểm, nhưng cũng ngồi vô cùng ngay ngắn, trong nụ cười không lộ rõ ý châm chọc. Tôi còn tưởng là ai, thì ra cô là Mạnh Khê. Thật vui vẻ cùng ông chủ ăn cơm như vậy. Tôi còn nghĩ cô đạo đức tốt cỡ nào ha, cự tuyệt hết mọi xã giao. Chân mày Lôi Giận nhíu lại. Fanny này, nếu không phải để mặt cha nuôi cô ta, hắn đã sớm sai người xử cô ta từ lâu rồi. Kỳ thực hắn cũng vừa đến đây không lâu, mà Fanny kia lại giống như kẹo dẻo bám dính không buông. Nếu là trước kia hắn đã sớm trở mặt, như là Mạnh Khê đã từng thầm oán hắn, mỗi lần ra ngoài hệt như hoàng đế đi tuần. Chỉ cần người nào đó khiến hắn không vui thì sống cũng không bằng chết. Một chút cũng chẳng giống người bình thường. Vì để cho Mạnh Khê cảm nhận được hắn là một người bình thường, Lôi Giận chẳng những để vệ sĩ ở xa vị trí dùng cơm, còn nhẫn nại vô cùng. Vô cùng đối với Fanny giống như con bạch tuộc dính tới dính lôi trên người mình. Nhưng mà sao sắc mặt Mạnh Khê nhìn không được tốt lắm, hắn lại phạm sai lầm gì rồi sao? Mạnh Khê nghe thấy câu của Fanny, không giận còn cười, nhẹ nhàng đùa nghịch ly rượu trên bàn một chút. Fanny à, trước mắt, nghe nói công ty muốn xây dựng một kế hoạch mới cho tôi. Điều này cũng đương nhiên là có chút cạnh tranh. Tôi cũng đã nói rồi, tôi trở về công ty thì cũng chỉ như người mới, thì tôi đây cũng phải tranh thủ một chút, lấy lòng ông chủ của chúng ta mới được. Cô nói xong chủ động ôm lấy cánh tay Lôi Giận, lại âm thầm hung hăng véo hắn một cái, vô cùng mạnh. Lôi Giận chỉ cảm thấy tay mình nóng lên, đau đớn khủng khiếp. Sức nha đầu này cũng lớn, cho dù hắn có luyện võ, nhưng lần này cũng bị nhéo quá là độc ác. Xem ra hắn thực sự phạm sai lầm gì đó. Tiểu Tâm cẩn thận nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê, lại giật mình nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa của cô, không khỏi lo sợ. Cô nhỏ này, sắc mặt Fanny vô cùng không tốt, cô ta tự nhận mình không thể kém hơn Mạnh Khê bao nhiêu. Hơn nữa, mình cũng không phải là cô gái bình thường, xem như là môn đăng hộ đối, như Mạnh Khê xứng đáng với người đàn ông trước mặt này. Ôi Mạnh Khê, còn không nhìn ra cô lại cường thế đến vậy ha? Có phải chỉ cần đàn ông nào có lợi với cô, cô đều tích cực như vậy không? Fanny ngoài cười trong không cười nhìn cô chằm chằm, giọng nói vô cùng lãnh đạm, nhưng khi chuyển về phía Lôi Giận lại trở nên điệu chảy nước. Lôi tiên sinh, thì ra đêm nay anh với cô ta dùng cơm sao? Như vậy cũng không được tốt cho lắm. Lôi Giận cau mày, có gì không tốt? Coi như hắn cũng nhẫn nại nghe cô ả này nói cho hết lời. Ngài không biết ở công ty, Mạnh Khê được hai thầy Đàm thích đến mức nào sao? Bây giờ à, hai người bọn họ đều trở thành thầy của riêng Mạnh Khê rồi đấy. Fanny cười lạnh, không giấu vết đánh giá Mạnh Khê một phen. Em cũng rất buồn bực, chỉ một mình Mạnh Khê cô ta mà đồng thời lại có thể thu phục được hai anh em thầy Đàm, thật sự không đơn giản. Lôi Giận vừa nghe xong theo bản năng nhíu mày. Đáy lòng Mạnh Khê bùng lửa lên, đúng là cô ả đáng ghét, chỉ sợ thiên hạ này không loạn. Mạnh Khê áp chế lửa giận xong, cô mới nhàn nhạt cười. Fanny, kỳ thực nếu cô nói gì thì cũng không màu mè thêm được chuyện gì. Lời cô nói cũng lạ thật, vì sao hai thầy Đàm lại chỉ thích hướng dẫn cho một mình tôi? Nếu nói là nhóm quản lý cao cấp trong công ty còn phải dè chừng kim chủ phía sau nghệ sĩ cũng được. Nhưng hai thầy Đàm đều là những người làm việc rất có quy củ. Cả giới nhạc có ai mà không biết, hai anh em họ tuyệt đối không bồi dưỡng những người không có thực lực. Fanny à, cô ở đây trách này trách nọ, bôi nhọ thanh danh hai thầy Đàm. Chẳng phải nên tự xem xét thực lực của mình có vấn đề hay không sao? Cô... Fanny giật trừng mắt nhìn. Nhưng có Lôi Giận ở đây, cô ta cũng không nên quá thất thố. Nếu có thể, cô ta thực sự muốn tát cho Mạnh Khê kia một cái thật đau. Lôi tiên sinh, anh xem, đây là nghệ sĩ DIO đã ký hợp đồng. Cô ta làm sao có thể không có lễ phép như vậy chứ? Chẳng qua em cũng chỉ ăn ngay nói thật, cô ta lại nhức mắng năng lực của em kìa. Lôi Giận một cái, đầu cũng không thể tiếp thu được. Dù gì hắn cũng không phải là toàn năng. Lôi Giận hắn có thể giải quyết mọi vấn đề cả hai giới hắc bạch, nhưng đối với vấn đề giữa phụ nữ với nhau, hắn không hề có kinh nghiệm lâm sàng. Thứ nhất, Lôi Giận chưa bao giờ đối mặt với tình huống này. Thứ hai, đàn bà trước kia hắn chạm qua cũng không dám gây ra tình huống này cho hắn. Từ khi cùng với Mạnh Khê rõ ràng mọi chuyện, hắn mới phát hiện trên đời này còn có rất nhiều việc hắn không biết. Cái khác chưa tới, cứ ví dụ như tình huống trước mắt này, hắn lại không biết rốt cuộc Mạnh Khê muốn kết quả như thế nào. Nếu hắn lạnh lùng trực tiếp đuổi cô ả Fanny kia đi, hoặc lệnh cho vệ sĩ trực tiếp xử lý cô ta tại chỗ, thì Mạnh Khê chắc chắn sẽ chỉ trích hắn rằng mất nhân tính này nọ. Nhưng mà nếu hắn không làm gì, Mạnh Khê hẳn cũng sẽ không thể vui được. Trong nhất thời Lôi Giận hoàn toàn mâu thuẫn. Mạnh Khê một bên thấy Lôi Giận không nói lời nào, còn tưởng hắn đã nghe sạch mấy lời của cô ả Fanny kia. Hàng mi dài nhíu lại theo bản năng, ngón tay vừa chuyển lại ngầm hung hăng nhéo hắn thêm một cái. Lôi Giận âm thầm hô đau, hít một hơi thật sâu, lại vẫn duy trì bộ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Mạnh Khê, mỉm cười với cô gái nhỏ. Lôi tiên sinh, Fanny người ta đang nói chuyện với anh đó, sao anh không đáp lại kìa? Lôi Giận đáng chết, anh chết chắc rồi. Fanny kia khinh thường trên đầu còn không có phản ứng gì, chẳng lẽ thật sự đã bị dung mạo hồ ly kia hấp dẫn? Lôi Giận nhìn xem lúc này mới rõ ràng, lúng đồng tiền như hoa phản chiếu vào trong mắt hắn với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn như thế nào cũng có một cỗ sát khí đằng đằng phía sau. Đáy lòng Lôi Giận chợt lạnh, dự cảm có điều không ổn sắp nảy sinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Fanny, giọng nói vẫn lạnh đạm như trước. Tiểu thư Fanny, chỉ cần có thực lực, công ty sẽ coi trọng. Điều ấy đừng lo. Còn bây giờ thời gian tôi cùng tiểu thư Mạnh Khê dùng cơm, mời cô về cho. Ngữ khí rõ ràng là cự tuyệt, rõ ràng là lạnh lùng. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể hiểu được. Nhưng mà Fanny thì khác. Cô ta cũng không phải là nghệ sĩ bình thường, lại càng không phải là một nhân vật bình thường. Cười cười, cô ta đứng dậy, lấy một ly rượu uống, rồi lại trực tiếp đi tới một bên khác của Lôi Giận, vô cùng phong tình vận trùng ngồi xuống. Lôi tiên sinh, em cùng Mạnh Khê đều là nghệ sĩ trong công ty, ngài làm như vậy có phải là bên trọng bên khinh rồi không? Nói xong cô ta lại cười vô cùng mị hoặc với Lôi Giận, không thèm quan tâm sắc mặt hắn đương ngày càng trở nên khó coi. Cánh tay kia bắt đầu muốn bò lên cổ hắn. Kỳ thực, Lôi tiên sinh ngài nghĩ muốn cái gì thì em đương nhiên là rõ ràng mà, cần gì phải tìm Mạnh Khê? Người ta biết ngài chán người mẫu bà cơ, mà Mạnh Khê cùng với bà cơ so sánh với em cũng đều kém xa. Ngài làm sao mà có thể thích? Còn nữa nha, Mạnh Khê này luôn luôn có quan hệ vô cùng mờ ám với mấy chế tắc trong công ty. Nói không chừng đã chơi đùa với anh em nhà họ Đàm kia bao nhiêu lần, ngài lại thế nào? Ào! Lời Fanny vừa kịp nói xong, Mạnh Khê liền đứng dậy trực tiếp tạt ly rượu mạnh vào thẳng mặt cô ta. A! Cùng lúc đó tiếng thét chói tai của Fanny vang lên. Hai tay vùng vẩy, phẫn nộ nhìn Mạnh Khê. Mạnh Khê, cô quá đáng. Cô. Ôi, thật ngại quá. Tay của tôi có chút bất cẩn. Sao rượu lại đổ hết lên mặt cô thế kia? Mà kìa, Mạnh Khê trưng ra khuôn mặt vô tội. Ngay sau đó, như thể đã phát hiện ra một châu lục mới, đột nhiên nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn tới trước, nhìn thật kỹ mặt Fanny đang ướt đẫm. Trời ạ, thì ra cô dùng lông mi giả à nha. Nói xong cô còn lấy khăn giấy, hảo tâm thay cô ta lau lau một chút. Vừa mới lau sơ qua, Fanny như bị chạm tới điểm chết, càng giống lên. Đủ rồi, Mạnh Khê, cô đừng có mà quá đáng. Cô ta đẩy Mạnh Khê ra, ôm một đống khăn giấy che mặt bỏ chạy. Mạnh Khê cười lạnh, cầm khăn giấy trong tay ném sang một bên. Trên mặt tờ giấy kia đều là lông mi giả, thật dày. Lôi Giận như thể đang xem buổi biểu diễn nào đó, nhìn cảnh khôi hài phát sinh. Rốt cuộc, không hiểu như thế nào, có phải hơi nhanh không? Thậm chí còn ngoài dự đoán của hắn. Tối thiểu cô ả Fanny này nhìn qua cũng không hiền lành bao nhiêu. Mà thế nào lại không trả miếng với Mạnh Khê, mà còn bỏ chạy? Đang nghĩ đến đó, khuôn mặt anh Tuấn của hắn liền bị hai tay bé nhỏ của Mạnh Khê giữ lại. Vừa nhìn vào mắt cô, thấy cô đã có ý cười không ổn. Khê Nhi, Lôi Giận lại trở nên ngu ngốc, không biết bản thân mình đã làm sai cái gì, cười cầu hòa một cái. Chuyện đó, cô ta thật kỳ quái. Phải không đó? Nụ cười trên mặt Mạnh Khê lại càng kéo dài hơn nữa, giống như một đóa hoa đương nở rộ. Giận, sao? Anh lại cảm thấy hứng thú với phụ nữ không có lông mi à? Không lông mi? Mấy lời của cô khiến Lôi Giận ngu ngơ. Cái gì gọi là không lông mi? Mạnh Khê cười lạnh một tiếng, lấy tờ khăn giấy vừa mới ném sang một bên lại, quơ quơ trước mặt Lôi Giận như thể muốn dí sát lên mặt hắn. Nhìn thấy không đó, cô ta dùng lông mi giả, một đống lông mi giả. Lấy lông mi giả đi, ngay cả lông mi cô ả cũng không có, ghê tởm. Ớ, Lôi Giận ngây ngây ngô ngô có chút hiểu rõ. Nhưng mà đối với mấy đồ mỹ phẩm của phụ nữ, từ xưa đến giờ hắn đều không biết gì cả. Dè dặt cẩn trọng cười, hắn ôm Mạnh Khê vào lòng. Khê Nhi, em tức giận hả? Anh nói xem. Mạnh Khê hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lôi Giận nhẹ thở dài một hơi. Xem ra là 8-9 phần đã khiến cô nhỏ tức giận. Ôm Mạnh Khê chặt thêm, hắn dịu dàng nói. Bảo bối, em cũng quá nhạy cảm rồi. Anh làm sao có thể thích cô ta kia chứ? Em cũng nói mà, ngay cả lông mi cô ta cũng không có. Ha! Mạnh Khê nhịn không được lên bật cười. Mấy lời nói kiểu này mà từ miệng Lôi Giận nói ra có chút là lạ. Thấy cô nở nụ cười, tâm trạng bất an của Lôi Giận mới thoáng bình phục. Hắn xoay người cô lại, cố ý nghiêm mặt. Khê Nhi, em phải nói rõ ràng cho anh một chuyện. Nói chuyện gì cơ? Mạnh Khê nhíu mày. Lời nói của Fanny kia là có ý gì? Anh có phải đã nói với em luôn giữ khoảng cách với anh em nhà họ Đàm kia sao? Em thế nào lại... Này, Lôi Giận. Mạnh Khê bắt đầu cáu lên, không sợ hắn nói xong liền cắt ngang. Xoạt một cái, đứng dậy. Trên gương mặt chỉ toàn vẻ không vui. Anh rất cuột, có chuyện gì? Hai anh ấy là anh trai ruột của em. Người bên ngoài không biết, chẳng lẽ anh còn không rõ điều này sao? Em gần gũi với anh trai ruột của mình thì thế nào chứ? Bọn họ yêu thế nào thì cứ thế ấy. Hay anh là... lại nghĩ bậy bạ chuyện gì? Không có, không có. Lôi Giận vội vàng sửa miệng. Hắn cũng không hề muốn chọc cô mất hứng. Anh không có ý gì cả. Chỉ cần em vui vẻ, em muốn như thế nào thì cứ như thế. Về sau anh tuyệt đối tôn trọng ý kiến của em, được không? Thật sao? Mạnh Khê thấy hắn trưng ra bộ mặt cẩn thận, trong lòng cũng dâng lên nỗi ngọt ngào. Thật sự, khi nào anh lừa gạt em chưa? Lôi Giận thấy thái độ cô mềm xuống, vội vàng kéo cô lại ngồi sát bên cạnh mình. Chỉ cần mỗi ngày em đều vui vẻ là được, điều này so với mọi thứ đều quan trọng hơn. Coi như anh có biết điều. Sự không vui trong đáy lòng Mạnh Khê cũng được giảm bớt. Ngay sau đó lại trừng mắt nhìn hắn. Anh thật sự không có động lòng với cái cô Fanny kia chứ? Lôi Giận như thể nghe được chuyện Tiếu Lâm vậy. Anh làm sao có thể động lòng với cô ả kia hả? Vậy sao lúc nãy không đẩy cô ta ra? Anh vừa định đẩy ra thì em vào. Ý của anh là em vào hơi sớm à? Anh không có ý này. Anh cẩn trương cái gì hả? Anh không có mà. Không có. Rõ ràng anh vừa mới lắp bắp. Khê Nhi. Mồ hôi lạnh của Lôi Giận đều tuôn thẳng ra. Hắn hoàn toàn lâm vào trạng thái đầu hàng. Sau đó ôm chặt Mạnh Khê, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Khê Nhi, em cố ý chọc anh phải không? Anh chỉ yêu một mình em. Trong lòng, trong mắt cũng chỉ có một mình em. Mặc người phụ nữ khác có tốt thế nào, anh cũng sẽ không liếc mắt một cái. Hôm nay hắn cuối cùng đã biết con gái có năng lực truy hỏi sự việc hết sức kỹ càng. Loại câu hỏi này, phương thức thật giống như đang thẩm tra phạm nhân. Làm cho người ta một không phải là không thể lưu ý được. Mất đi phòng bị. Vừa vào thì quân lính đã tan rã, không thể duy trì được tâm lý phòng vệ cao độ. Việc này so với việc hắn ở tổ chức thẩm vấn còn lợi hại hơn. Mấy lời của Lôi Giận nói khiến tâm trạng Mạnh Khê tốt lên không ít. Cô than nhẹ một tiếng, dựa người vào lòng Lôi Giận, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, thật nghiêm trang nói, "Giận, anh phải nhớ kỹ nha, về sau có loại tình huống này thì phải nhanh chóng rời khỏi chỗ khác, hoặc không cho cô ta ngồi gần, có nghe rõ không?" "Được, được, được, anh nghe lời em." Lôi Giận yêu thương hôn lên mũi Mạnh Khê, cười nói, "Lần sau nếu gặp chuyện thế này, anh trực tiếp kính nhi viễn chi, như vậy được không?" Mạnh Khê chu cái miệng nhỏ nhắn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng. "Giận, không phải em keo kiệt, mà lòng dạ phụ nữ khó lường lắm. Bộ dạng anh lại đẹp trai như thế này, mấy cô kia cứ nhìn như thấy mật vậy. Em thực sự sợ ngày nào đó, anh bị phụ nữ ăn sạch mất. Anh nào có tốt như vậy?" Lôi Giận buồn cười nhìn sự lo lắng trong đáy mắt Mạnh Khê. "Có, anh chính tốt như vậy." Mạnh Khê bướng bỉnh nhìn hắn, đưa tay giữ khuôn mặt anh tuấn của hắn lại. "Anh biết không? Anh không biết là kiểu như thế này sẽ khiến phụ nữ hận không thể đem về nhà nuôi, giống y như Tiểu Bạch Kiểm vậy đấy. Anh biết chưa? Anh chính là loại này." "Tiểu Bạch Kiểm?" Lôi Giận nhăn mày. "Cách gọi này sao có cảm giác không thoải mái? Em đang khen anh hay là chọc anh vậy?" Mạnh Khê vội vàng sửa miệng. "Không phải là ý kia. Ý của em là cho dù anh cái gì cũng không có, là một người bình thường, rất bình thường, thì khuôn mặt đẹp trai này thì cũng sẽ khiến phụ nữ phát cuồng đấy." Lôi Giận buồn cười nhếch môi nhìn cô. "Còn em thì sao? Nếu quả thực có một ngày anh cái gì cũng không có nữa, em vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh sao? Lại hoặc như thế anh đột nhiên bị bệnh nặng gì đó, lập tức sẽ chết..." "Em đã nói với anh đừng có nhắc đến từ chết đó mà." Mạnh Khê không vui cắt ngang lời Lôi Giận, nhìn đôi mắt đầy tình cảm kia, ôm lấy cổ hắn, thật nghiêm cẩn nói, "Cho dù đến một ngày anh cũng không còn gì, em vẫn ở bên anh, cùng anh. Nếu thật sự anh sinh bệnh em cũng sẽ vẫn thế, một khắc cũng không rời đi. Em sẽ nỗ lực làm việc, tìm cho anh một bác sĩ tốt nhất để chữa khỏi bệnh cho anh. Em sẽ không cho anh chết." Lòng Lôi Giận như được kéo căng ra, lời của cô khiến hắn có cảm giác nghẹn nghẹn, ôm chặt Mạnh Khê vào lòng. Hắn yêu thương hôn lấy tóc cô. "Khê Nhi, Khê Nhi của anh." Chưa từng có người phụ nữ nào có thể khiến hắn như vậy. Mạnh Khê khác hẳn với Bạc Tuyết. Bạc Tuyết là người hắn luôn ỷ lại. Mà Mạnh Khê tuy rằng muốn bảo vệ cho hắn, nhưng lại càng khiến hắn trìu mến không thôi. Đối với Mạnh Khê, hắn muốn cho cô nhiều hơn. Mỗi ngày cứ như vậy mà chăm sóc, bảo vệ. Nhìn cô nhỏ vui vẻ, hắn cũng sẽ vì thế mà vui vẻ theo. Trong hô hấp toàn là mùi hương thuộc về hắn. Tâm Mạnh Khê cũng mềm đi, bàn tay nhỏ bé để trong ngực hắn vẽ vẽ mấy vòng tròn. Cô nhỏ giọng, "Giận, hành động lúc nãy của em có phải hơi quá đáng không?" "Hành động gì hả em?" Trong mắt Lôi Giận cũng chỉ có Mạnh Khê. Hắn cúi đầu, hôn lên trán cô, rõ ràng như đang cưng chiều con gái vậy. "Chính là lúc nãy em hắt nước lên mặt Fanny kia đấy. Cô ta sẽ..." Mạnh Khê tuy rằng muốn cười to khi nhớ lại cảnh ấy, nhưng mà hắn cũng không thích cô hung dữ như vậy đi. "Em thực sự có chút nghịch ngợm." Lôi Giận ăn ngay nói thật. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia hơi hơi đổi sắc, vừa cười vừa nói, "Nhưng mà ai bảo sao anh lại yêu em như vậy chứ? Em đó, giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn." "Em đã lớn rồi." Mạnh Khê kháng nghị. Nụ cười dịu dàng đọng lại trong mắt của Lôi Giận là hạnh phúc. "Phải, Khê Nhi của anh lớn rồi." Giọng nói của hắn tràn đầy vẻ yêu chiều. Mạnh Khê cười vui vẻ, tựa vào lòng hắn. "Giận, anh làm như vậy sẽ khiến em hư mất. Em sẽ càng ngày càng trở nên kiêu căng đó, càng ngày càng tệ." "Đứa ngốc, là anh muốn cưng chiều em." Lôi Giận nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng tình cảm giữ lấy đôi môi anh đào kia. Hai người triền miên thật lâu. Trong căn biệt thự, ánh đèn sáng chói rời xa nội thành. "Tức chết mất." Fanny vừa vào tới cửa đã ném túi sách cho người giúp việc. Trước khi trở về, cô ả đã phải mua quần áo mới để thay, lại ghé qua mỹ phẩm viện để chỉnh trang mặt một chút. Cứ nhớ đến việc mình bị hắt một đống rượu vang đỏ, Fanny muốn tức đến hộc máu. "Tiểu thư." "Phu nhân đâu?" Fanny cầm lấy cốc nước uống, uống một ngụm, rồi lại giọng điệu cáu giận. Người giúp việc thần thần bí bí chỉ lên lầu. "Ngài James đến đây ạ." Fanny đường cáu gắt, vừa nghe xong hai mắt lại sáng ngời đứng dậy. "Cha nuôi chưa xong ư?" "Đúng vậy, vừa lúc nãy ngài James còn hỏi tiểu thư đâu. Biết tiểu thư chưa về, ngài ấy đã lên lầu nói chuyện phiếm cùng phu nhân." Người giúp việc cười cười nói. Fanny không nói gì nữa, râm râm chạy lên lầu. Người giúp việc kia không nói gì, cầm lấy áo khoác của Fanny, than nhẹ một tiếng. Có vài việc, người làm bọn họ đã sớm tập mãi thành quen. Phòng ngủ chính là của mẹ Fanny, trực tiếp nhìn ra hoa viên của biệt thự, phong cảnh tuyệt đẹp. Thậm chí không gõ cửa, Fanny trực tiếp bước vào phòng ngủ. Vừa mới đặt chân vào, đã mơ hồ nghe thấy âm thanh rên rỉ truyền ra từ bên trong. Còn kèm theo tiếng đàn ông thở dốc hòa quyện lẫn nhau. Fanny cười cười như thể đã biết trước loại tình huống này. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, trực tiếp đẩy cửa vào căn phòng bên trong. Đầy lộn xộn. Phòng rất lớn. Trên chiếc giường xa hoa, mẹ Fanny cùng cha nuôi cô ả, James, đương dính sát vào nhau. Hai thân hình trống trơn quấn chặt lấy, vặn vẹo, thậm chí rèm cửa sổ cũng không thèm đóng kín. Đối với cảnh tượng trước mắt mình, Fanny không hề khiếp sợ, ngược lại còn cười cười, trực tiếp đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo kín rèm lại. Cha nuôi, mẹ, hai người cũng thật là, trong hoa viên còn có người làm đấy. Mẹ Fanny, từ khi cha cô mất cũng không đi thêm bước nữa. Người ngoài nhìn vào tưởng mẹ cô là vẫn thủ tiết vì chồng mình. Nhưng trên thực tế, chỉ có Fanny mới biết, cha nuôi đã sớm chiếm được mẹ mình. Khi mẹ Fanny để cô ta quen biết người cha nuôi này, cô ta cũng rất thông minh nhìn thấy rõ mối quan hệ bí mật giữa hai người. Nhưng cũng chẳng sao cả, lão già này cũng có tiền của. Mẹ Fanny tìm được chỗ dựa vững chắc như vậy cũng khiến cô ta vui vẻ. James là một người đàn ông, cũng tứ tuần. Đừng quan tâm đến tuổi của lão. James luôn luôn chú trọng việc chăm sóc bản thân, nhất là trong việc nam nữ. Lão càng không tiếc tay mà đổ một đống tiền mua về mấy cái sản phẩm khiến bản thân có thể uy phong lẫm liệt gì đó. Nhìn Fanny đi đến, lão cười ha ha, nhưng cũng không hề xấu hổ gì với hành vi của hai người. Thậm chí còn chả có kiêng dè gì mà tiếp tục động tác trước mặt Fanny, khiến mẹ Fanny phải thở dốc liên tục. Được rồi, con gái đã về, không nên chơi nữa. Bà ta vỗ vỗ James một chút, đẩy lão ra. Ngồi dậy, đi vào phòng tắm. James chả sao cả, trực tiếp kéo khăn tắm ở một bên, lau lau cái đầu đầy mồ hôi, dựa vào thành giường, cũng không có ý muốn mặc quần áo. Con gái bảo bối, sao vậy? Nhìn như không vui. Trong lòng Fanny cảm thấy tủi thân bước tới. Cha nuôi, cha phải vì con nha. Fanny làm nũng, thân mình chui vào trong lòng James, hai chân thon dài cũng quấn lấy hai chân lão. James cười ha hả, cũng mê đắm nhìn chằm chằm trước ngực Fanny. Đôi tay mập mạp, đầy lông dọc theo đôi chân dài kéo lên. Sau đó phủ lên mông cô ta, tùy ý vuốt ve. Như thế nào, con gái bảo bối, ai bắt nạt con? Cha nuôi, cha thực đáng ghét nha. Fanny thở dốc, lại tùy ý để tay hắn vuốt ve lung tung trên người mình. Trong đầu lại hiện lên cả khuôn mặt anh Tuấn cùng thân hình cao lớn của Lôi Giận. Không khỏi rên gì một chút. Cô ta đã hy vọng biết bao nhiêu, chủ nhân cánh tay này là Lôi Giận. Ban đầu Fanny còn cho rằng, lão già James này thật lòng yêu mẹ mình. Không nghĩ tới, ngay cái đêm vừa tốt nghiệp đại học xong, lão ta lại chui vào phòng Fanny, chiếm đoạt toàn bộ. Cô ta cũng đã sợ hãi mà kêu to lên. Nhưng cùng với sự vuốt ve của lão, thân thể càng ngày càng khác lạ. Lúc đó Fanny mới biết, mình đã uống cái gì gì đó. Đêm ấy, James đã chiếm thân thể Fanny hết lần này đến lần khác, mà mẹ cô ta lại chằn chọc không yên, đi tới đi lui phía sau cửa phòng. Nghe âm thanh cầu xin cũng không dám bước vào. Từ giây phút ấy, Fanny đã hiểu mẹ cô ta tình nguyện dùng thân thể cô ta để giữ lấy người đàn ông James này. Fanny không hận mẹ, cũng không hận James, bởi vì James đã cho cô ta cùng mẹ mình cuộc sống vật chất tốt nhất, một tương lai sáng sủa nhất. Cô ta thích ca hát, James liền thỏa mãn, không ngừng tạo điều kiện. Chẳng qua bắt đầu từ khi thỏa hiệp, thì mẹ con Fanny cũng trở thành đối tượng để James tùy ý phát tiết. Nhất là cô ta phải luôn thỏa mãn dục vọng sinh lý của một gã đàn ông xứng đáng làm ông nội mình. Con gái bảo bối, hôm nay thân thể con thơm quá đi. Từ sau khi có được thân thể Fanny, James cũng không có hứng thú nhiều lắm đối với mẹ cô ta. Nhưng điều này lại càng kích thích lão. Nhất là sau này, lão càng lúc càng thích hai mẹ con đồng thời hầu hạ mình trên giường. Ai ra, cha nuôi, tâm tình người ta hôm nay không được tốt đó. Fanny lạt mềm buộc chặt, đẩy đẩy lão ta, lại khiến James càng thêm mê mẩn. Kéo bàn tay nhỏ bé của cô ta qua, nhanh chóng rút đi quần áo trên người Fanny. Bàn tay đầy lông lập tức bóp lấy bầu ngực đầy đặn, nhanh nhẹn liếm láp da thịt căng tràn kia. Tâm tình không tốt ư? Yên tâm đi, bảo bối nhỏ, tâm tình con rất nhanh sẽ tốt. Đáng ghét. Fanny biết lão ta muốn cái gì, chủ động hôn lên miệng lão. Hai đùi thon dài cuốn lấy thắt lưng lão. Cha nuôi, cha thật xấu, chỉ biết bắt nạt người ta thôi. Tiểu bảo bối, cha nuôi sao lại bắt nạt con chứ? Cha nuôi thương con mà. James khẩn cấp đặt Fanny dưới thân, thắt lưng động một cái, liền sau đó cả thân mình mập mạp bắt đầu chuyển động. Fanny ra vẻ nhăn nhó, thẹn thùng mà cất tiếng ngâm ngâm. Có trời mới biết cô ta cực kỳ ghê tởm lão già mập ú trên người này. Có điều cô ta có ghét đến đâu thì cũng không thể hiện ra nửa điểm, bởi vì chỉ có lão già này mới có thể đem đến cho cô ta bao nhiêu vinh hoa phú quý. Cha nuôi, thật lớn nha. Cô ta nghĩ một đằng nói một nẻo, lại thở gấp, cất lên chất giọng đã được tu luyện đến mức câu hồn. Cho dù cô ta không có đến nửa điểm khoái cảm, trừ bỏ ghê tởm thì vẫn là ghê tởm, thì vẫn chỉ có thể diễn kịch như trước. James bị lời của cô ta kích thích, lại càng ra vẻ uy phong, càng muốn chinh phục thân hình trẻ trung này. Lão ta mừng rỡ ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn, rồi một đường đi xuống, cổ rồi điên cuồng cắn mút, như muốn chút hết hương thơm thanh xuân của cô ả. Bé cưng à, thân mình con vẫn là câu hồn nhất. Fanny ôm lấy người tên béo ú, nhắm chặt mắt lại. Vì cái gì? Vì cái gì mà Mạnh Khê có thể cùng Lôi Giận ăn tối? Vì sao Lôi Giận lại không có rời ánh mắt đến người cô ta? Cô ta tự nhận mình đố kỵ với Mạnh Khê, sao cô ta lại có thể tìm được người đàn ông như vậy? Còn mình chỉ có thể ở trong căn biệt thự này mà hầu hạ một lão già. Lôi Giận, Lôi Giận, người đàn ông ăn trên ngồi trước kia, chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng đủ khiến đàn bà muốn được hòa tan trong lòng hắn. Không phải chỉ bởi vì dáng người cao lớn anh tuấn của hắn, cũng không phải bởi vì vẻ dũng mãnh lạnh lùng, mà chính là bóng lưng hắn lộ ra vẻ uy quyền như một vị thần thánh. Loại đàn ông này, nếu chỉ có thể cùng hắn trong giấc mơ thôi cũng đủ sung sướng, mà hắn lại chân thật xuất hiện trước mặt cô ta, khiến cô ta có thể cảm nhận rõ ràng được khí chất của hắn. Fanny thầm nghĩ, trong lòng lại bùng lửa nóng gian lên toàn thân. Cô ta ôm chặt lấy đống thịt trên người, tưởng tượng lão ta thành Lôi Giận. Chỉ bằng sự tưởng tượng hư cấu này thôi, cô ta lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mẹ Fanny từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trên giường thì cười cười, không hề ngăn cản mà lại trực tiếp cởi bỏ khăn tắm trên người ra. Bà ta có một thân hình đầy đặn, dưỡng da rất tốt, nhìn qua không hề thấy vẻ gì là người phụ nữ đã có con gái lớn như vậy. Bà ta ôm lấy James từ phía sau, vuốt ve thân hình mập mạp đang không ngừng chuyển động. James lại như có thêm dũng khí, ôm mẹ Fanny lại, duỗi một bàn tay ra không thương tiếc mà nắn bóp. Tay kia lại sờ soạn ngực của Fanny. Trong lúc nhất thời, giữa căn phòng ngủ vang lên tiếng thở gấp không ngừng, hết đợt này đến đợt khác. Đây cũng là một trong cuộc dã hợp hoang đường. Một hồi thác loạn xong, James thở hồng hộc nằm giữa hai người đàn bà, một tay ôm mỗi người, nhìn qua đúng là như một tên quân vương thời cổ đại đang hưởng thụ một trái một phải. Cha nuôi, cha nhất định phải làm chủ cho con nha. Con bé Mạnh Khê kia thực sự rất quá đáng. Fanny vẫn không quên việc chính, vẻ mặt thực sự điềm đạm đáng yêu, nép trong lòng James. Con bé Mạnh Khê đó lai lịch thế nào? Có phải là kiêu ngạo quá không? Biết rõ bối cảnh của con mà còn dám trắng trợn làm vậy hả? Mẹ Fanny nghe thấy vậy thì cũng tức giận. Con gái bị ức hiếp, đương nhiên bà ta cũng cảm thấy phẫn uất. James nghe thấy thế thì ngồi dậy, lấy một điếu xì gà, lại tiện thể đặt gạt tàn trên bụng mẹ Fanny. Lão ta luôn có thói quen biến thái đó. Nhàn nhã nhả ra một ngụm khói xì gà xong, lão nói với Fanny. Con gái bảo bối, chuyện có liên quan đến cô bé Mạnh Khê đó ta cũng được nghe qua. Không sai, con bé đó nhìn rất xinh đẹp, y như búp bê vậy. Fanny cả kinh. Cha nuôi, cha đã gặp Mạnh Khê rồi sao? Trong lòng cô ta bỗng dấy lên dự cảm không lành. Trời ạ, ngàn vạn lần đừng nha, cô ta không muốn ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng mất đi. Tiểu bảo bối, không phải nóng vội, trong lòng cha nuôi chỉ có con thôi. James là một lão già có lòng dạ thâm sâu, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nỗi lo lắng của cô ta, sau liền cười cười véo ngực cô ta một cái rồi nói. Cha nuôi. Fanny nhân cơ hội ôm chặt lấy thắt lưng ngấn mỡ của lão, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm như cũ. Cưng ơi. Mẹ Fanny đưa tay vuốt nhẹ ngực James, nhẹ giọng nói, con gái ở bên ngoài chịu ấm ức như vậy, anh nhất định phải giúp con bé nha. Con bé đó hình như cũng chỉ là ca sĩ, đã đi rồi lại về, có tư cách gì mà được chiều cố như con gái của chúng ta chứ? James cười cười, lần này lại không đưa ra ý kiến như trước nữa, mà chỉ rít một hơi xì gà, nhẹ nhàng lắc đầu. Con bé Mạnh Khê đó không dễ chọc vào đâu. Hả? Fanny nghe xong thì giật mình, lại đột nhiên có phản ứng. Lỗi lo lắng trong lòng liền nhân đôi. Cha nuôi, không phải là cô ta được Lôi Giận nhắm trúng đấy chứ? Cô ta là tình nhân của Lôi Giận sao? James nhéo khuôn mặt Fanny một cái. Con bé đó không phải là tình nhân của Lôi Giận, mà là con gái nuôi của hắn. Con gái nuôi? Fanny của mẹ cô ta đồng thanh kêu lên sợ hãi. Chắc là nhầm rồi, chưa từng nghe qua Lôi Giận nhận nuôi con gái nha. Mà Lôi Giận đang yên, đang lành, nhận nuôi làm gì? Chuyện này người ngoài đều không ai hiểu, càng miễn bàn là nguyên nhân đằng sau đó, James nói. Ta nhớ rõ là trong một bữa tiệc hắn đưa một cô gái đến tham gia. Sau trong lúc vô tình mới nghe nói, 10 năm trước hắn đã nhận nuôi một cô bé tên là Mạnh Khê. Fanny nổi lên nghi hoặc, cảm giác như có điểm không thích hợp. Cha nuôi à? Hai người bọn họ thật sự là quan hệ cha nuôi với con gái nuôi sao? Cô ta chần chừ hỏi. Hôm nay con nhìn thấy hai người, cảm giác giữa họ có điểm gì đó là lạ. Có gì mà lạ? James tùy ý hỏi. Fanny cẩn thận nhớ lại, rồi đột nhiên ánh mắt lóe sáng. Đúng, chỉ là ánh mắt bọn họ nhìn nhau rất khác thường. Nhất là Lôi Giận, anh ta nhìn Mạnh Khê căn bản không phải là cha nuôi đang nhìn con gái nuôi. Giống như, hình như là ánh mắt của một cặp tình nhân. James nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng chậm lời. Fanny à, lời này đừng có nói lung tung. Lôi Thị là tập đoàn nổi tiếng toàn cầu, Lôi Giận lại là người đứng đầu, sao có thể làm loạn như vậy? Cho dù Mạnh Khê đó có xinh đẹp, nhưng hắn là cha nuôi của con bé, không thể làm tình nhân được. Ôi dào, có gì mà không được. Mẹ Fanny nghe thấy thế thì cười cười, đưa tay nhẹ nhàng kéo hắn ta. Mị Hoặc nói. Nói như vậy, người làm cha nuôi như anh cũng không nên chạm vào Fanny nhà em mới phải. Bảo bối à, điều này sao giống nhau được. James quay người ôm lấy mẹ Fanny. Anh chỉ là cha nuôi Fanny trên danh nghĩa, còn Lôi Giận thì không như vậy. Hắn nhận nuôi theo trình tự pháp luật đấy. Cho dù Mạnh Khê kia đã quá 18 tuổi, một tiếng cha nuôi cũng không thể không từng gọi. Nếu Lôi Giận thực sự muốn con bé làm tình nhân, thì cũng chỉ là quan hệ ngầm, sao có thể để người ngoài thấy được chứ? Em cũng biết, nhân ngôn đáng sợ, bốn chữ này uy lực vô cùng đấy. Nhưng mà cha nuôi, con gái nhìn thấy rất rõ ràng nha. Bây giờ trong công ty từ trên xuống dưới đều bàn tán xôn xao, nói rằng Mạnh Khê có quan hệ không hề đơn giản với ông chủ. Ai mà biết được họ có quan hệ đó không? Còn thấy, quan hệ đó không thể chỉ đơn giản là cha nuôi với con gái nuôi đâu. Fanny vừa nghĩ đến hành vi của Mạnh Khê thì lần thứ hai lại muốn sôi máu. Nếu nói chỗ dựa sau lưng cô là Lôi Giận thì việc này cô nàng kiêu ngạo như vậy cũng là dễ lý giải. James cười đến khả ố, hôn Fanny chụt một cái rồi kéo cô ta lại. Bảo bối, quan hệ giữa hai người đó không thể xem nhẹ, nhưng nói gì thì cũng phải có chứng cứ. Chỉ cần con có chứng cứ, đừng nói là Mạnh Khê, ngay cả Lôi Giận ăn trên ngồi trước, chỉ cần bắt được điểm yếu của hắn, còn muốn hắn thế nào thì hắn sẽ như thế đó. Hai mắt Fanny sáng lên. Cha nuôi, ý cha là... Con gái nuôi của ta thật thông minh. Ta nghĩ có một số việc không cần phải ta dạy chứ nhỉ? James cười một cách thâm sâu, nhéo nhẹ chóp mũi cô nàng. Con cũng biết cha nuôi đang đấu thầu một lô đất. Tên Lôi Giận kia luôn không để cho người ta đường sống. Ta nghĩ lần này cũng có thể có một cơ hội biến điều không thể thành thuận lợi dễ dàng. Cha nuôi, cha sẽ đối phó với Lôi Giận ư? Fanny hoảng sợ. Nghe nói anh ta không lường được đâu, có bối cảnh xã hội đen. Cha nuôi, cha... đứa ngốc. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm được điểm chí mạng của hắn. Như vậy mới có thể thắng được. Lần này chính là cơ hội cực tốt cho chúng ta. Vẻ mặt James lại như thể không tán thành. Về bối cảnh xã hội đen của hắn, cha nuôi sẽ có biện pháp đối phó. Phải nói rằng, kẻ thù của Lôi Giận nhiều lắm. Người đối phó với hắn đâu chỉ có mình ta. Đến lúc đó, ta sẽ chỉ phải ra tay với hắn trên thương trường. Còn về phần hắc đạo ắt sẽ có người nhận. Mẹ Fanny nghe vậy thì ít nhiều có điểm khiếp sợ. Đây là có ý gì? James lạnh lùng cười. Hai người nghĩ, chỉ bằng năng lực của ta mà dám đối đầu với Lôi Thị sao? Sau lưng ta còn có một lực lượng hùng mạnh hơn. Đấy là chủ lực tấn công, Lôi Giận. Cho nên Fanny, lão nhìn về phía cô nàng, thần bí cười. Phát hiện hôm nay của con rất tốt. Tiếp theo phải làm thế nào chắc là con đã rõ rồi chứ. Đương nhiên, Fanny có chút chần chừ. Ban đầu cô ta chỉ muốn đối phó với Mạnh Khê, tuyệt đối không muốn động vào Lôi Giận, vì người đàn ông này đã khiến cô ta động lòng. Fanny, bảo bối của ta, con phải nhớ kỹ, mọi thứ của con đều là do ta cho. Ngàn vạn lần đừng vì một chút nhất thời xúc động mà khiến ta phải thất vọng. Nếu không, con chẳng còn gì đâu. James như là nhìn thấu tâm tư của cô ta, gằn từng tiếng dặn dò. Fanny theo bản năng dùng mình một cái, vội vàng gật đầu. Con biết rồi, cha yên tâm. James vừa lòng gật đầu. Gần như là trải qua sự huấn luyện ma quỷ, Mạnh Khê tiến bộ càng lúc càng rõ. 3 năm trước đây, ca khúc mới còn chưa thực sự được biết rộng rãi. Trải qua lần này có nhiều buổi biểu diễn, ca khúc từ 3 năm trước lại được hâm nóng trở lại, kéo về vô số fan ngày trước của Mạnh Khê. Ca sĩ trở lại sân khấu là một chuyện trọng đại. Nếu không, công ty chủ quản không cử người đại diện nào, không có một kế hoạch phát hành nào, thì lần trở lại cũng coi như hồi thảm họa. Chẳng những không thu được phản hồi tốt mà hình tượng cũ còn bị ảnh hưởng theo. Nhưng may mắn là có Ron làm người đại diện, có John thì sắp xếp kế hoạch, lần trở lại sân khấu này của Mạnh Khê hoàn toàn thuận lợi. Số lần Lôi Giận đến DIO tham gia hội nghị ngày càng nhiều, gần như ngày nào cũng phải đến DIO kiểm tra một vòng. Nhưng chỉ có Mạnh Khê biết, mỗi lần hắn tới đều nhằm mục đích đón cô về lúc tan tầm. Cô phải nài nỉ hắn mãi, hắn mới đồng ý không cùng cô xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi lần đều là Lôi Giận đi trước, Mạnh Khê ra sau. Đối với việc này, Lôi Giận cực kỳ khó chịu. Lúc nào cũng cảm thấy như đang yêu đương vụng trộm vậy. Có điều ngày ngày nhìn thấy Mạnh Khê vui vẻ, hớn hở từ công ty đi ra, hắn cũng thấy thỏa mãn. Sau khi giải tán hội nghị, trong phòng họp rộng lớn, chỉ còn mình lại Lôi Giận, Phí Dạ, Mạnh Khê, Đàm Trừ Quân và Đàm Trừ Bách. Mạnh Khê hệt như thanh kẹo chảy, nằm dạp xuống bàn. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, có điều chỉ là thân thể, còn tâm lý thì vô cùng thoải mái. Lôi Giận đang ngồi trên ghế chủ tịch, nhìn bộ dáng trẻ con đó của cô, nhịn không được mà cười, đưa tay kéo cô vào lòng, chỉ vì không nỡ để khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chạm vào mặt bàn lạnh băng. Mạnh Khê ngượng ngùng đẩy hắn ra, âm thầm trừng mắt với hắn một cái, rồi nhìn về phía Đàm Trừ Quân. Anh cả, ca khúc đã được đưa vào bảng xếp hạng rồi sao? Em có thể xem qua số liệu chút không? Đàm Trực Quân cười cười, biết ngay đây là mục đích của em mà. Những người khác đều đi rồi, còn em thì cứ như kẹo cao su mà dính chặt ở đây. Đây, cho em xem số liệu, đừng có ra ngoài nói lung tung đấy. Cảm ơn anh cả. Mạnh Khê ngọt ngào cười. Lôi Giận ở một bên thấy vậy thì cực kỳ khó chịu, sắc mặt cũng tỏ vẻ u ám. Đàm Trực Bách thấy thế thì nở nụ cười mang ý vị thâm trường. Đây chính là tự gây nghiệp chướng thì khó sống mà. Đưa Mạnh Khê lên làm em bọn họ, lại còn không chịu nổi lúc hai anh em người ta thân thiết. Nhìn thấy bộ dáng khó chịu của Lôi Giận, trong lòng anh em họ có chút yên tâm. Ca khúc đã lên bảng xếp hạng rồi, mỗi một con số đều là thật. Đôi mắt Mạnh Khê mở càng lớn hơn, cuối cùng kích động mà bật thẳng ra khỏi chỗ ngồi, ngón tay run run chỉ vào bảng số hiệu. Trời ạ, trời ạ, cô sắp hét lên. Ca khúc của em đã lọt bảng xếp hạng, còn đứng ở vị trí thứ 5. Trời ạ, cả phòng họp rộng lớn chỉ có thấy tiếng reo hò của Mạnh Khê. Những người khác đều mỉm cười nhìn cô, như là đoán trước được tình huống này vậy. Mạnh Khê kích động nửa ngày mới phát hiện ra đang vui một mình. Các anh, sao lại không hưng phấn tí nào thế hả? Mạnh Khê à, Đàm Trực Bách đã lên tiếng, bộ dáng vẫn tươi tỉnh như trước. Biểu cảm này của em thật sự khiến bọn anh tổn thương. Hả? Mạnh Khê sửng sốt, không hiểu được ý của anh. Những người khác cười cười, đều không nói gì. Này, các anh cười cái gì? Biểu hiện thật kỳ quái. Mạnh Khê bị vẻ đó của mấy người đàn ông làm cho có chút sợ hãi, vẻ mặt liền có ý vị cảnh giác. Ca khúc của cô không những lọt được bảng xếp hạng mà còn đứng vị trí thứ 5. Tin tức này đối với cô mà nói thật sự rất đáng ngạc nhiên. Đàm Trừ Bách liếm liếm đôi môi mỏng, gác luôn hai chân lên bàn, không một chút để ý rằng Lôi Giận đang ở đây, trưng ra bộ mặt đầy tự tin. Anh cả của em, Đàm Trực Quân là nhà chế tác âm nhạc nổi tiếng. Bất cứ ca khúc nào lên hạng cao, bảng xếp hạng thì luôn có tay của anh ấy nhúng vào. Đó chính là lệ. Anh hai em, anh đây, tài năng vũ đạo nổi danh như cồn. MV của em do anh biên tập, cuối cùng cũng không thể không nói tới hậu trường của em. Chính là ông chủ cao cao tại thượng Lôi Giận tiên sinh của chúng ta. Cha nuôi em, cũng có thể coi là người đàn ông ấy. Nói tới đây anh quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Giận, hỏi. Lôi tiên sinh, anh không ngại tôi đánh giá quan hệ hai người như vậy chứ? Không ngại. Lôi Giận hút xì gà, bình thản nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê đỏ lên. Anh hai, anh cứ lòng vòng như vậy, rốt cuộc là muốn nói cái gì nha? Ý của anh là, phía sau em có một đống hậu thuẫn mạnh đến vậy, lên hạng cao thì có gì kỳ quái hả? Bởi vì em vừa mới trở về làng nhạc, bài hát mới mà lên hạng 1 thì sẽ có nghệ sĩ không phục. Vậy nên trước mắt thì vẫn là bài của Phỉ Tỷ Mạn đứng nhất. Nhưng mà cũng sẽ không bao lâu nữa, em yên tâm đi. Đàm Trừ Bách đầy tự tin nói. Em chỉ muốn dựa vào thực lực của mình. Nếu dựa vào quan hệ với mọi người, cho dù em có làm ca hậu thì cũng có gì xứng đáng. Nhà đầu ngốc. Lôi Giận trầm thấp mở miệng, chỉ thấy tâm tình đối với mỗi Mạnh Khê. Trong giới giải trí này, thực lực đúng là quan trọng, nhưng chỉ dựa vào thực lực không thì chưa đủ. Để thực lực, tài năng được phát triển, không ngừng được rèn luyện, thì em có phải

Vất vả lắm Mạnh Khê mới ngừng cười, nhìn khuôn mặt tuấn tú đương muốn dọa cô, hằng hắng cổ họng. Em rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh lại phản đối em trở về giới giải trí như vậy rồi. Thì ra Lôi tiên sinh có tiếng tăm lừng lẫy cũng sẽ có lúc ghen, có lúc sợ hãi ha. Anh sợ em yêu một người rồi sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới ư? Sợ em chê anh già chứ gì? Mạnh Khê muốn cười nhưng không thể cười tiếp. Thực sự khiến hắn lại nhốt cô vào trong phòng thì thật là xong. Được rồi, cô làm nũng dựa vào lòng hắn, lại chủ động hôn hôn má hắn một chút. Ai nói anh già hả? Anh nhìn còn trẻ như mấy người hai mươi mấy tuổi đấy. Với lại, anh còn là kim chủ của em nha. Em cũng không có điên gì mà đi vứt bảo bối này đi đâu. Còn có một đống phụ nữ đang chờ đấy. Lôi Giận nhíu mày, cũng không biết nha đầu này nói thật hay nói dối. Lúc nãy em còn chưa nói xong, trừ phi cái gì? Mạnh Khê nhẹ nhàng cười. Trừ phi, anh ghét em không yêu em nữa. Câu cuối cùng đáng thương hết sức. Lòng Lôi Giận mềm nhũn, hận không thể nhét cô vào thân thể mình. Đứa ngốc, sao anh có thể ghét em được? Có trời mới biết anh có bao nhiêu lo lắng cho em. Đây là cảm giác anh chưa từng có. Nếu cho anh một ngày không có em, anh sống không bằng chết. Giận. Mạnh Khê chôn chôn khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng hắn, thỏa mãn, cảm động. Bên trong xe hai người tình cảm ôm ấp. Bên ngoài cách đó ở một góc không xa là một đôi mắt tràn ngập ghen tị, phẫn hận. Là Fanny. Cô ả đuổi theo Mạnh Khê tới bãi đỗ xe của khách VIP. Bởi vì hai bên đều là vệ sĩ. Cô ta không dám làm liều mà tiến lên. Nhưng cũng không khó để nhận ra chủ chiếc xe kia chính là Lôi Giận. Lại trùng hợp khi hạ cửa xe xuống, cô ta mơ hồ thấy được bóng dáng hai người đang hôn nhau. Tuy rằng không thấy biểu hiện của hai người, nhưng không khó để cảm giác được tình cảm sâu nặng của Lôi Giận. Những ngón tay Fanny siết lại, cô ta hận không thể lao đến mà tách đôi nam nữ kia ra. Bọn họ quả nhiên có quan hệ, thậm chí còn là loại quan hệ này. Dựa vào cái gì? Vì sao Lôi Giận chỉ đập coi trọng Mạnh Khê? Cho dù con nhỏ kia là con gái nuôi của mình cũng không tiếc ư? Đáng giận. Ta nhất định sẽ không chùn tay. Nhất định không. Nếu ta không chiếm được, vậy thì đạp đổ. Fanny tình nguyện như vậy. Lúc trở lại tòa thành, sao trên trời cũng đã răng đầy. Mạnh Khê vừa được ăn một bữa đại tiệc vô cùng thỏa mãn. Ở công ty, Apple luôn luôn giám sát kỹ lưỡng thực đơn của cô. Thậm chí cả đồ uống cô cũng không dám uống thoải mái. Chỉ khi ở bên cạnh Lôi Giận, cô mới dám thả lỏng mà tha hồ ăn uống. Đối với mặt này, Lôi Giận chưa bao giờ hạn chế cô ăn thứ gì cả. Thậm chí sau mỗi bữa, hắn còn sai người chuẩn bị cho cô một phần đồ ngọt. Quả thực hắn đã như con giun chui vào trong bụng cô rồi. Có điều cũng may Mạnh Khê là điển hình của kiểu phụ nữ ăn nhiều mà không béo. Bằng không với cách ăn uống này, cô đã sớm bị Apple phát hiện ra điểm khác thường rồi. Nhóm người làm sau khi phục vụ xong xuôi rồi thì cũng lui xuống. Làm sao vậy? Cả đêm đều muốn nói lại thôi, em nói đi. Cho đến lúc gần vào giấc ngủ, Lôi Giận mới ôm Mạnh Khê đang mệt đến chết ở trên giường. Chuẩn bị chăn nệm tốt cho cô, thỏa mãn ôm thân thể đã sớm mềm nhũn của Mạnh Khê vào trong lòng nói. Mạnh Khê mất hết sức lực, nằm úp sấp tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Nhìn khuôn mặt còn chưa tán vẻ xuân, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Tên đàn ông này thật đáng ghét, ngày ngày càng trở nên tham ăn, thậm chí lúc đi tắm cũng không buông tha cho cô. Hết lần này tới lần khác tra tấn Mạnh Khê đến một chút khí lực cũng không còn. Đành phải mặc kệ hắn tắm cho cô mới thỏa mãn. Lôi Giận thấy khuôn mặt đỏ ửng, đỏ lên của cô thì cười cười, tiện đà xoay người cô lại, nói một cách mờ ám không chịu nổi. Sao? Mới một lần mà đã không được hả? Vừa rồi mới là trong phòng tắm thôi đấy. Trên giường mới được coi là bữa chính. Giận, đừng làm loạn nữa. Mạnh Khê đương nhiên hiểu hắn muốn làm một bữa đại tiệc, liền đẩy đẩy hắn ra. Chào thua, thật sự quá mệt mỏi. Sao anh có thể như vậy nhỉ? Anh còn bận hơn em, công việc mỗi ngày đều lu bu cả lên. Sao lại có thể dư sức như vậy hả? Bởi vì anh là một con sói. Lôi Giận cười xấu xa, ra vẻ như một con hổ đói, vồ mồi mà trực tiếp tấn công Mạnh Khê. Mạnh Khê cười không nổi, liên tục trốn tránh, nhưng vẫn bị Lôi Giận ôm vào lòng. Giận, Giận, chờ một chút, người ta thật sự có chuyện quan trọng. Lôi Giận nghe vậy mới chịu buông tha cô, lại kéo cô ngồi trực tiếp lên vòng hông tinh tráng của mình. Còn hắn ngồi dựa vào đầu giường, si mê ngắm nhìn bộ dáng thẹn thùng của Mạnh Khê. Như thế này thì làm sao mà em nói được nha? Mạnh Khê không thuận theo, tim lại đập liên hồi. Chắc chắn là hắn cố ý, thậm chí cô còn cảm nhận rõ ràng được người anh em của hắn lại đang thức tỉnh. Tên này thật là bại hoại. Như thế này thì làm sao mà không thể nói. Bên môi Lôi Giận nổi lên ý cười xấu xa. Bàn tay hắn khẽ vuốt lên hông cô, nhắm trúng điểm có máu buồn của cô. Giận! Mạnh Khê ghé vào lồng ngực hắn, cầm hai tay không an phận của hắn kéo lên trước ngực mình. Anh mà còn cứ hư hỏng như vậy, em sẽ không để ý đến anh nữa. Chuyện đó, thôi được rồi. Lôi Giận, thế mà lại nghe lời. Cũng không có dãy khỏi bàn tay cô. Mạnh Khê vừa lòng cười, ngay sau đó lại cảm thấy trên ngực mình bị che lại. Sau đó, đang được vuốt ve nhẹ nhàng. Đáng ghét! Cô giơ bàn tay trắng mịn lên đánh hắn một cái. Lôi Giận nhíu mày lại. Đây là do em kéo tay anh đến cơ mà. Anh... Mạnh Khê không nói lại nổi. Phụng phịu, đại sắc lang. Lôi Giận ha ha cười. Đàn ông mà, đích xác đều là sắc lang cả. Có điều phải xem tên đó nhỏ hay là vẫn là to. Ánh mắt hắn xấu xa. Giọng nói hắn xấu xa. Ngay cả lời nói cũng vô cùng xấu xa. Mạnh Khê vốn đơn thuần nên nhất thời không có phản ứng lại với hàm ý trong lời nói của hắn. Từ khi chạm đến ánh mắt xấu xa mờ ám kia, khuôn mặt nhỏ xinh của cô đã đỏ không thể đỏ hơn được nữa. Anh lại không đứng đắn như nãy. Em ngủ, em không thèm để ý đến anh nữa. Cô giận dỗi định nằm xuống. Lôi Giận vội vàng ôm lấy cả người cô. Được, được, được, bé con. Anh không trêu em nữa. Chúng ta nói chuyện quan trọng còn không được sao? Mạnh Khê nghe vậy, thấy hắn không có ý đùa nữa thì mới gật đầu. Dường như lại nghĩ đến điều gì đó, cô liền nhắc một câu. Có điều kiện tiên quyết, không cho phép tức giận. Được. Mạnh Khê liếm liếm môi, hít sâu một hơi nói. Vì sao cuối cùng anh lại đồng ý bài hát kia? Nói xong cô có chút cẩn thận nhìn người đàn ông bên dưới mình. Người đàn ông này vốn ăn trên ngồi trước. Tuy rằng lúc này cô đang ngồi trên người hắn, nhưng quyền y của hắn thì vẫn không thể bỏ qua. Mỗi lần nhắc đến ca khúc kia hắn đều không vui. Không biết hôm nay sẽ như thế nào. Ai ngờ Lôi Giận nghe vậy, chẳng những không tức giận mà trên trán còn thoáng có vẻ tự hỏi. Lúc hắn nhìn Mạnh Khê thì ánh mắt rất kiên định. Khê Nhi, trước kia không phải em vẫn cho rằng bài hát đó là do mẹ em sáng tác cho em sao? Đúng vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Mạnh Khê trả lời có điểm chần chừ, cảm giác mơ hồ lại dâng lên. Anh đang nghi ngờ, bài hát kia không phải do Bạc Tuyết sáng tác. Lôi Giận thản nhiên nói. Hả? Mạnh Khê thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Lôi Giận nhìn cô. Trảm đinh diệt chiết nói. Bạc Tuyết là người mẫu. Theo anh biết, chị ấy không mấy hứng thú với âm nhạc. Sáng tác thì càng miễn bàn. Ít nhất, anh với chị ấy cũng ở cùng một chỗ đến mấy năm. Cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua Bạc Tuyết đã từng sáng tác bài hát nào. Nhưng mà ngộ nhỡ mẹ thật sự sáng tác vì em thì sao? Anh còn nhớ viện trưởng Khâu Cát không? Ông ấy nói mẹ từng đến đó, tư vấn. Nếu bà cũng nghe lời khuyên của ông ấy, thì có thể sáng tác trong thời gian mang thai em thì sao? Mạnh Khê tìm một lý do gượng gạo. Khê Nhi. Lôi Giận đau lòng nhìn cô. Hắn ôm cô vào lòng, trìu mến mà nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Anh biết em rất muốn lưu lại những thứ đó mẹ để lại cho em. Có điều sự thật là gì thì chúng ta nhất định phải tìm cho rõ ràng. Có phải là Đàm Trực Quân nói với em về việc anh ta nghe được bài hát đó thế nào không? Ừ. Mạnh Khê dầu dĩ gật đầu. Anh ta nói như thế nào em còn nhớ rõ không? Lôi Giận nhẹ giọng hỏi. Mạnh Khê cắn môi, cẩn thận nhớ lại. Khi đó tôi chẳng phải là nhạc sĩ gì cả, chỉ chơi dương cầm kiếm thêm công việc nhạc công. Một hôm có một người phụ nữ đến, hình như cô ấy đang muốn tìm một cây đàn dương cầm chất lượng tốt. Ông chủ của tôi hình như cũng rất quen cô ấy, đã giới thiệu cô ấy một cây đàn được làm từ đại danh sư. Sau đó cô ấy nhấn thử vài phím rồi chơi nửa bản nhạc. Một nửa bản nhạc? Mạnh Khê kinh ngạc. Vì sao lại chỉ có một nửa? Mà đó là ca khúc nào? Chỉ là cấm khúc cô nói. Đàm Trực Quân kiên định nói. Lúc ấy ca khúc này cũng chỉ có một nửa. Người phụ nữ ấy khi đàn đến một nửa thì dừng lại. Ông chủ còn khen ngợi ca khúc này rất êm tai. Tôi nghe thấy cô ấy nói. Khúc ca này tôi viết cho cục cưng trong bụng. Chờ đứa nhỏ ra đời, tôi sẽ hoàn thành xong ca khúc này. Bởi vì với âm nhạc, tôi luôn rất nhạy cảm. Thế nên liền nhớ rất rõ bài hát đó. Cô ấy cuối cùng chọn được một cây dương cầm. Mấy tháng sau tôi vẫn không nhận được danh sách điều âm. Vì thế khi nói chuyện với ông chủ về chuyện người phụ nữ ấy, không ngờ ông chủ lại nói cô ấy đã chết trong ngày sinh vì sinh khó mà qua đời. Từng lời nói vang lên trong đầu Mạnh Khê thật rõ ràng, thậm chí cả vẻ mặt Đàm Trực Quân lúc nói chuyện cô cũng nhớ rõ. Bỗng dưng Mạnh Khê như phát hiện ra được một vấn đề mấu chốt, rồi đột nhiên cô mở to hai mắt nhìn. Không đúng. Cô vô lực nói. Anh có nhớ anh ấy từng viết một ca khúc cho em không? Tên là Duyên Lệch. Mạnh Khê vội vàng nói. Lôi Giận gật đầu. Ca khúc đó thật là đặc biệt, khiến hắn nhớ mãi không quên. Lời thơ trong bài hát đó đã từng xuất hiện trong nhật ký của mẹ em. Lời thơ đó mặc dù rất nhiều người thích, nhưng mà trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Ca từ anh ấy viết giống hệt trong nhật ký của mẹ em. Mạnh Khê nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy khó hiểu. Lôi Giận nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt anh, đây càng giống là trùng hợp hơn. Lời thơ đó chẳng có chỗ nào đặc biệt. Nếu để nói đến điểm đặc biệt, chắc cũng chỉ ở cảm nhận thực tế của người viết. Cảm nhận thực tế của người viết là có ý gì? Mạnh Khê càng nghe càng hồ đồ. Có điều, Lôi Giận luôn không dễ dàng đưa ra một kết luận. Một khi đã rút ra kết luận, chứng tỏ hắn đã suy nghĩ cặn kẽ rất lâu rồi. Lôi Giận gật đầu, lại dừng lại một chút, trực tiếp nói. Đàm Trử Quân thích mẹ anh. Hả? Mạnh Khê lại kinh hãi. Trong một thời gian ngắn ngủi mà cô đã bị lời của Lôi Giận dọa vài lần. Cô không nghe nhầm chứ? Anh cả cô thích Lôi phu nhân? Sao có thể? Biểu cảm của Lôi Giận nhìn qua có vẻ trào phúng. Suy nghĩ cũng đã nhằm thẳng vào Đàm Trử Quân. Còn nhớ rõ vẻ mặt của anh ta lúc nhắc đến mẹ anh không? Anh ta nói, bà là một người phụ nữ rất đẹp. Hôm nay lúc anh hỏi lại anh ta câu này, anh ta cũng thẳng thắn nói với anh rằng bà ấy rất đẹp. Nếu chỉ là lời tán thưởng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ thì chẳng có cái gì là kỳ quái cả. Lạ là ánh mắt anh ta rất mơ hồ, như đang hoài niệm lại ký ức vậy. Ánh mắt anh ta cũng rất lạ, như là ánh mắt của một người yêu thầm rất lâu. Rất lâu hoài niệm cũng làm cho anh ta nhớ lại hồi ức của anh ta. Có lẽ là lúc còn thanh niên, việc ái mộ một người phụ nữ trưởng thành cũng là chuyện bình thường thôi. Như vậy, lời bài hát kia trên thực tế là anh ta mượn để nói thay lòng mình mà thôi. Mạnh Khê kinh ngạc, miệng gần như cũng mở hết cỡ. Nếu dựa theo kiểu phân tích này, thật sự là rất có lý. Giận, nếu nói anh cả em chỉ là ngoài ý muốn như vậy, thì mẹ em với Lôi phu nhân thì sao? Giữa hai người họ, đến tốt cùng là có quan hệ gì? Mẹ em rất quan tâm đến an nguy của Lôi phu nhân. Nói không chừng, cả hai người là... Nói đến đây, Mạnh Khê đột nhiên như là nghĩ đến điều gì đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt tái đi. Khi nhìn về phía Lôi Giận, đôi mắt đẹp cũng rõ ràng hiện lên vẻ lo lắng. Lôi Giận nhịn không được, liền cười khẽ, vỗ nhẹ lên đầu của cô. Rồi lại hôn lên đôi môi một cái, rồi thấp giọng nói. Yên tâm đi, sẽ không như em tưởng tượng đâu. Tuy rằng anh chưa từng gặp mẹ, nhưng với chuyện của bà ấy thì anh cũng đã tra được ít nhiều rồi. Bà ấy không có chị em hay họ hàng nào cả. Bạc Tuyết sẽ không có quan hệ huyết thống gì với mẹ anh đâu. Mạnh Khê bị hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư thì ngượng ngùng cười. Sau đó, nép vào ngực hắn, làm nũng nói. Người ta chỉ là rất sợ mà thôi. Khờ quá. Lôi Giận cúi đầu cười, ôm chặt lấy cô. Đúng rồi. Còn có một chuyện em muốn hỏi anh. Mạnh Khê bỗng nhớ đến một chuyện. Nâng tầm mắt nhìn hắn. Vẫn là chuyện liên quan đến bà cơ. Lôi Giận ngơ ngác run sợ một chút. Thấy đôi mắt cô lóe lên tia sáng. Không đợi cô mở miệng liền vội vàng giải thích. Khê Nhi, em đã gặp bà cơ rồi. Hẳn là cũng biết anh với cô ấy bây giờ không có quan hệ gì cả. Em ngàn vạn lần đừng hiểu lầm anh. Mạnh Khê thấy vẻ mặt hắn lo lắng, trong lòng cũng có ít nhiều chuyển biến tốt đẹp. Đột nhiên cô muốn trêu hắn một chút, cố tình sụ mặt xuống. Đúng hay sai vậy? Em cũng biết trước kia anh đã từng chọc bà cơ đến mức nào. Hừ, Khê Nhi, anh biết anh có nói thế nào em cũng không tin. Nhưng anh với cô ấy thật sự không có tình yêu. Em cũng biết là anh chưa từng yêu lần nào. Anh chỉ yêu một mình em. Dừng. Một cái đầu Mạnh Khê không nghe được nhiều chuyện như vậy. Rốt cục anh đang nói gì đây? Loạn thất bát tào, quá lộn xộn. Lôi Giận hít sâu một hơi. Có trời mới biết từ trước đến nay hắn không đi giải thích điều gì. Lần này chỉ muốn Mạnh Khê không hiểu lầm. Hắn không muốn thì cũng phải giải thích. Cho đến giờ hắn mới hoàn toàn hiểu mình. Không phải hắn không muốn giải thích, mà là hắn không biết cách giải thích. Như thế này này, anh nói rõ cho em nghe được không? Bà cơ đối với anh chẳng qua chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Mỗi lần qua đi, trong lòng đều trống không, không có chút thỏa mãn nào cả. Chỉ là, từ khi em ở bên cạnh anh liền cảm thấy thực đầy đủ, là cảm giác viên mãn chưa từng có. Em không giống bà cơ, em là người phụ nữ anh yêu, là người phụ nữ anh muốn sống cùng cả đời, em hiểu chưa? À, cũng hiểu được chút rồi á. Mạnh Khê cố ý chần chờ mới gật đầu. Trong lòng lại bị bộ dáng của hắn làm cho cười trộm không ngừng. Thì ra người đàn ông này cũng có lúc biết suốt ruột nha. Từ sau khi em bỏ đi, anh có đi tìm bà cơ không? Có. Lôi Giận vô cùng thành thật trả lời cô. Thấy chân mày cô nhíu lại thì vội vàng giải thích. Là như thế này, Khê Nhi, em đừng hiểu lầm. Sau khi em đi, đúng là anh có đến tìm cô ấy, nhưng mà không phải để làm chuyện như em tưởng tượng đâu. Anh chỉ đến cho cô ấy một số tiền, mấy chỗ bất động sản. Dù sao bà Cơ cũng theo anh nhiều năm. Hơn nữa đúng là anh chủ động tiếp cận cô ấy. Phụ nữ dù sao cũng cần có cái gì đó để sống. Nghe ra, có vẻ anh cũng rất biết suy nghĩ cho người khác. Mạnh Khê nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, ý cười trên môi thật thâm trường. Khê Nhi, em giận sao? Lôi Giận thấy mình càng nói càng sai nên có chút nóng vội. Hắn thấy chính mình giải thích cũng rất khá, sao Mạnh Khê lại biểu cảm như vậy? Mạnh Khê dịch thân mình, bộ dạng uể oải. Thế lúc trước khi anh không quay về tòa thành đã gọi luật sư đến cho em nhiều bất động sản và cổ phần như vậy, có phải cũng xuất phát từ loại tâm lý này không? Không phải. Lôi Giận lại ôm chặt lấy cô, chỉ sợ cô mất hứng liền ra khỏi phòng, để lại hắn một mình trong phòng cả đêm. Lúc trước, nếu anh không chủ động rời đi, nhất định em có thể làm chuyện điên rồ nữa. Lòng anh thương em, lại sợ cuộc sống của em không tốt, cho nên mới làm như vậy. Đừng nói đến cổ phần Lôi Thị, lúc đó nếu em muốn cả Lôi Thị, chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ tặng cả vị trí quản lý cho em luôn. Khê Nhi, em tin anh đi, anh thật sự là... Được rồi, không cần giải thích nữa. Mạnh Khê ôm lấy cổ hắn, hạnh phúc nơi đáy lòng đã tràn đến tận đáy mắt. Xem anh kìa, một người đàn ông giải thích chuyện này không có tí logic nào cả. Nghe xong đầu em cũng choáng váng luôn. Người ta tin anh, bà Cơ cũng đều nói với em chuyện này rồi. Em chỉ muốn đùa anh tí thôi mà. Lôi Giận thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm cô vào lòng chặt hơn. Khuôn mặt anh tuấn hãm sâu vào trong mái tóc cô. Khê Nhi, đừng trách anh, không phải anh không muốn nói với em chuyện này, chỉ là anh sợ nói không tốt sẽ khiến em hiểu lầm. Anh không thể lại mất em được. Không thể. Mạnh Khê càng thêm nghẹn ngào, cánh tay ôm hắn càng chặt hơn. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng cảm kích ông trời đến như vậy. Cô được một người đàn ông như vậy yêu thương. Có đôi khi cô cũng tự hỏi chính mình, có phúc gì mà lại để được Lôi Giận chú ý, quyến luyến, yêu thương. Chính là ông trời đã cho họ được yêu nhau như vậy, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Thấy dáng vẻ cẩn thận đó của Lôi Giận, Mạnh Khê lại nghĩ đến 3 năm dòng đối với hắn, hẳn là cú đả kích quá lớn. Trong lòng cô không khỏi đau đớn. Nếu có thể thấy rõ sớm được tình cảm của mình, có phải cả hai sẽ có nhiều thời gian để bên nhau nhiều hơn hay không? Tất cả chỉ còn lại yên tĩnh, lặng im. Một lúc lâu sau Mạnh Khê mới phá vỡ sự yên tĩnh, mặc dù có đôi chút gượng gạo. Giận, chuyện có liên quan đến thân phận của bà Cơ, anh có biết đúng không? Lôi Giận quay đầu nhìn cô, dưới cái nhìn chăm chú của cô mà chậm rãi gật đầu. Mạnh Khê thấy vậy sắc mặt có điểm khác thường, nhưng ánh mắt thì vẫn chằm chằm nhìn hắn. Đôi mày đen hơi nhíu lại. Còn có một bí mật nào em không biết không? Em cảm giác anh giấu em rất nhiều chuyện. Lời của cô khiến tim Lôi Giận khẽ run. Ngay sau đó, bên môi lại gợi lên ý cười nuông chiều. Em quá nhạy cảm. Sở dĩ anh không muốn nói với em về thân phận của bà Cơ, chẳng qua là vì không muốn em nghe rồi lại cảm thấy khó xử. Nhưng mà trên đời này, không có chuyện giấy gói được lửa. Anh giấu nhưng không thể giấu được mãi. Anh không hề nghĩ rằng vạn nhất em biết anh có điều giấu giếm thì sẽ khó chịu hơn sao? Trong ngực Mạnh Khê như bị đấm một quyền, cảm giác rất ấm ức. Có đôi khi cô cảm thấy người đàn ông trước mặt này là một cuốn vô tự thiên thư, nhìn thế nào cũng không thể hiểu được tâm tư hắn. Tâm tư hắn che giấu quá sâu, không dễ gì phát hiện được. Dường như lúc nào bề ngoài của hắn cũng là một bộ dạng sóng yên biển lặng. Yêu một người đàn ông như vậy thật sự không biết là tốt hay xấu. Mình cũng có thể lý giải rằng lòng dạ hắn sâu đậm, nhưng cũng có thể suy diễn thành hắn là một người đàn ông làm việc không để lại dấu vết. Nghĩ như vậy thấy có chút đáng sợ. Khuôn mặt anh tuấn của Lôi Giận có một chút khó hiểu và nhăn lại, ý cười trên môi cũng cứng nhắc. Nhìn ánh mắt sâu xa của người con gái trong lòng, hắn ít nhiều có chút dự cảm mơ hồ. Khê Nhi, anh thật sự không muốn dối em. Hắn thì thào lên tiếng, đôi mắt hắn cẩn thận mà quan sát phản ứng của cô. Không khó để Mạnh Khê nhìn ra sự cẩn trọng trong mắt hắn. Cô nhịn không được, liền buộc miệng cười. Sau đó nâng tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn. Lần này tạm tha thứ cho anh, nhìn bộ dạng khẩn trương của anh kìa. Có điều nếu anh có nói rõ với em chắc em cũng không tin đâu. Ta Dina mập mạp đó sao có thể trở thành một mỹ nhân dung nhan hoàn hảo đến vậy? Thật sự là khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Lôi Giận thấy trên mặt cô không hề có dấu hiệu tức giận, dự cảm mơ hồ trong lòng cũng tan đi. Tâm tình thoải mái lên rất nhiều. Hắn ôm lấy cô nhẹ nhàng nói, Khê Nhi, em yên tâm, từ này về sau anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Đôi môi như cánh hoa hơi nổi lên ý cười hạnh phúc. Thật sao? đôi mắt thâm tình chăm chú nhìn cô. À, đôi mắt đen láy của Mạnh Khê đảo một vòng, cô nghiêng đầu. Từ nay về sau á? Ấy, nói như vậy lúc trước anh còn có chuyện gì giấu em hả? Anh... Lôi Giận bị câu hỏi của cô làm cho sừng sốt, lập tức vội vàng nói. Không có, chỉ cần là chuyện em muốn biết, anh sẽ nói hết cho em, tuyệt đối sẽ không giấu em. Hắn nói ra một câu thề thốt nặng tựa ngàn vàng. Đáy lòng lại thoáng trầm. Có một số việc thì có thể kể chi tiết, nhưng vẫn có một số việc vĩnh viễn nên là bí mật. Hắn biết như vậy đối với Mạnh Khê là không công bằng, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy, chứ có thể cố tình giấu kín. Cũng không có nhiều điều lắm. Mạnh Khê uể oải dựa vào người hắn, biến hắn trở thành một cái sofa. Kỳ thật cô có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, chỉ là trong những lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Chẳng hạn như, vì sao hắn lại sống trong bầy sói? Quan hệ của hắn với mẹ anh Thiên Luật có tốt không? Có phải hắn tự tay giết chết mẹ kế không? Vì sao lại giết? Một loạt vấn đề cô thắc mắc. Nghĩ đến đây Mạnh Khê mới giật mình phát hiện, thì ra mọi nghi hoặc của cô đều liên quan đến Lôi Gia. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến viện trưởng Khâu Cát từng nói. Bạc Tuyết từng nói với tôi, nếu cô ấy chết, nhất định là do Lôi Gia hại. Lôi Gia hại chết, cụ thể là mẹ muốn ám chỉ ai của Lôi Gia? Là Lôi Giận, hay là mẹ của anh Thiên Luật? Đại tiểu thư Lôi Gia, hay là Lôi Lão Gia? Chị gái Lôi Giận mất sớm. Về thời điểm cô ấy mất, Lôi Giận cũng chưa từng nói với cô. Mà vị Lôi Gia kia, tuy rằng mới gặp ông ấy một lần, nhưng Mạnh Khê không khó để nhìn ra được sự áy náy của ông với Bác Tuyết, do lúc trước đã ngăn trở hai người. Ông cho rằng nếu không phải là lúc trước, do ông kịch liệt phản đối, mẹ cô cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có điều Lôi Giận nói, đây không phải là ngoài ý muốn. Theo bản năng cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, đã thấy hắn dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn mình. Mối nghi vấn xoay quanh trong lòng cô cũng không biết nói và lên hỏi thế nào. Vấn đề này cứ như là đang được giải quyết từng chỗ một, lại không thể không có cách nào giải quyết được. Có loại cảm giác cũng là bình thường, bởi vì ngọn nguồn của sự tình không dễ gì mà tìm ra được. Lôi Giận thấy cô không chớp mắt mà nhìn mình thì cười cười, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, nhẹ giọng nói, làm sao vậy? À, không có gì. Mạnh Khê cười cười, tạm cất mối nghi vấn trong lòng đi, lại ngẩng đầu. Cố tình hỏi, anh vừa mới nói, anh chưa từng nói chuyện yêu đương gì đúng không? Hả? Hắn chắc là không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này. Lôi Giận giật mình ngây ngẩn, ngay sau đó nụ cười cũng có vẻ mất tự nhiên. Hắn hắng giọng, ra vẻ thoải mái mà nhìn đồng hồ. Cái đó, cũng không còn sớm nữa, em còn chưa ngủ sao? Ấy, đỏ mặt kìa. Mạnh Khê vui sướng mở to hai mắt nhìn. Thì ra anh cũng sẽ đỏ mặt nha. Tốt lắm, nhóc con. Còn làm loạn nữa là đến sáng luôn đấy. Ngày mai không cần đến công ty sao? Lôi Giận có chút xấu hổ, kéo chăn đắp cho cô, lại thuận tay chùm chăn luôn lên cái đầu không an phận của cô. Đáng chết, vừa rồi nhất thời nói cho sướng mồm, lại có thể nói hớ ra chuyện thật mất mặt. Có điều lỗ tai nhà đầu này cũng quá thính đi. Mạnh Khê cười hì hì, thò đầu ra khỏi chăn nghịch ngợm nói, đây là mối tình đầu của anh, phải không? Lôi Giận cuối cùng cũng lĩnh giáo được tài năng truy hỏi của cô, khẽ thở dài một hơi rồi có vẻ xấu hổ mà gật đầu. Ha ha, Mạnh Khê rút cục nhịn không được cười ra tiếng, cả người cứ lăn qua lăn lại trên giường. Trên mặt Lôi Giận hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn nhìn người con gái đang cười lăn trên giường, cười vô cùng sảng khoái, dường như chỉ cần hắn tiến lên ngăn cản lại cũng là một loại tội nghiệp. Mối tình đầu, có cái gì mà buồn cười chứ? Phí dạ, nếu cậu muốn giấu một đồ vật, cậu sẽ giấu thế nào? Trong văn phòng tổng giám đốc, Lôi Giận ngồi trên chiếc ghế da, chân trái vắt lên đùi phải rất tào nhã. Hắn cầm chiếc bật lửa trên tay như đang suy nghĩ gì đó, cứ tiếp tục bật lửa lên lại tắt đi. Phí dạ từ quầy rượu bước tới, tay cầm hai ly rượu, đưa một ly cho Lôi Giận. Xong hắn nhíu mày lại, giấu đồ. Có câu, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, tôi sẽ giấu theo cách đó. Hắn nhìn thoáng qua cái vật trên bàn, một quyển nhật ký. Lôi tiên sinh vẫn còn đang suy nghĩ về cuốn nhật ký sao? Lôi Giận thấy cuốn nhật ký lại, vô thức lẩm bẩm. Bạc Tuyết có giấu vài đồ vật, chúng ta cũng chưa tìm được. Phí dạ đặt ly rượu xuống. Lôi tiên sinh, nơi Bạc Tuyết có thể đi qua hay là nơi cô ấy từng ở lại, chúng ta đều đã phái người đi thăm dò nhưng không có manh mối gì. Ngay cả căn chung cư cuối cùng cô ấy ở lại cũng đã lục soát nhưng vẫn không tìm được thứ Lôi tiên sinh muốn. Tôi nghĩ, liệu có phải lúc trước Bạc Tuyết đã hủy nó đi? Không có khả năng. Ngón tay Lôi Giận dừng ở trang cuối cùng của quyển nhật ký. Cậu cho rằng Bạc Tuyết thiên tân vạn khổ gạt mọi người đưa chìa khóa căn hộ cho viện trưởng Khâu Cát chỉ là để cho người ta nhìn thấy quyển nhật ký không hoàn chỉnh sao? Có lẽ, Phí Dạ chần chừ một chút, nhật ký vốn không đủ thì sao? Cậu muốn nói là bà Cơ, Lôi Giận nhíu mày lại. Phí Dạ dừng một chút, rất có thể, chính miệng bà Cơ đã nói với Mạnh Khê rằng đã từng qua căn chung cư đó. Như vậy cô ta chẳng những đã xem qua nhật ký mà còn xé bỏ phần phía sau. Người của chúng ta đã tra qua, chìa khóa lúc trước đúng là có dấu vết bị người phá mở. Đúng là bà Cơ rất có điểm đáng nghi. Có điều, ánh mắt Lôi Giận nổi lên suy tư. Tôi dám khẳng định, bản nhật ký lúc đó cô ta nhìn thấy cũng chỉ có chừng này mà thôi. Phí Dạ khó hiểu. Lôi Giận đứng dậy, cầm ly rượu đi đến trước cửa sổ sát đất. Từ trên cao nhìn xuống phố xá phồn hoa, lãnh đạm lên tiếng. Bà Cơ này thật ra rất thông minh. Cô ta chờ đợi ở bên cạnh tôi 3 năm. Đương nhiên có chút hiểu biết tính cách của tôi. Nếu cô ta vào căn hộ đó mà nhìn thấy bản nhật ký nguyên vẹn, chắc chắn sẽ không được sóng yên biển lặng như vậy được. Sở dĩ cô ta dám nói mọi chuyện với Mạnh Khê, chỉ có thể là vì nhật ký cô ta đã đọc chính là bản mà Mạnh Khê thấy. Không tra ra được gì từ quyển nhật ký đó, cho nên cô ta mới cho rằng điều Bạc Tuyết muốn lưu lại cũng chỉ là hồi ức, không có gì đáng giá trị lắm. Cô ta không ngốc, một khi nắm bí mật trong tay, cậu cho rằng cô ta sẽ chịu ngồi yên một chỗ sao? Lại hoặc là dám đảm bảo tôi sẽ để yên cho cô ta sao? Ý của Lô Tiên Sinh là người phá nhật ký chỉ có thể một mình Bạc Tuyết. Phí Dạ nói một câu rồi lại suy luận. Nếu là Bạc Tuyết thì chỉ có thể lý giải là lòng dạ người phụ nữ này cực kỳ thâm sâu. Xem ra cô ấy không chỉ tin tưởng bất cứ kẻ nào. Lôi Giận hơi nhếch miệng. Lòng dạ Bạc Tuyết, người thường sao có thể đoán được. Cô ấy chính xác là một người phụ nữ quá thông minh. Có lẽ hoàn cảnh sống khiến lòng dạ cô ấy không sâu, không được. Cho nên, người sẽ bỏ nhật ký cũng chỉ có mình cô ấy. Tôi vẫn không hiểu nổi. Phí Dạ nhíu mày vẻ khó hiểu. Bạc Tuyết đưa chìa khóa cho viện trưởng Khâu Cát. Như vậy chứng tỏ cô ấy muốn có người đến căn hộ để tìm xem cô ấy lưu lại cái gì đó. Mà cô ấy lại xé bỏ phần quan trọng nhất của quyển nhật ký, chỉ để lại cuốn sổ hết sức bình thường. Như vậy là vì cái gì? Bạc Tuyết làm chuyện gì cũng đều theo tâm tư kín đáo. Tôi nghĩ lúc đó cô ấy cũng không muốn vứt bỏ phần đó đâu. Nếu cô ấy muốn cho người biết, nhất định là sẽ giấu ở chỗ nào đó. Nếu không, sao lại phải hao tâm giữ lại một chiếc chìa khóa? Lôi Giận than nhẹ một tiếng, trên vầng trán hiện vẻ suy tư. Vấn đề là nơi có thể tìm chúng ta đã tìm qua rồi. Lôi Tiên Sinh, liệu có phải chúng ta đã bỏ qua đầu mối nào không? Phí Dạ thật không biết nên xử lý thế nào. Lôi Giận xoay người nhìn hắn. Vừa rồi cậu cũng nói, nếu cậu giấu đồ thì sẽ chọn nơi nguy hiểm nhất. Nhưng Bạc Tuyết không giống thế, cô ấy có thói quen giấu đồ của riêng mình. Thói quen gì? Chính là để đồ vật đó ở bên ngoài. Lôi Giận như đang suy nghĩ mà nói một câu. Ở bên ngoài? Phí Dạ kinh ngạc. Như thế mà cũng gọi là giấu đồ sao? Lôi Giận mỉm cười. Tôi chưa bao giờ lý giải được thói quen đó của cô ấy. Có điều tối hôm qua, rốt cục tôi đã hiểu được phương thức đó mới là cao tay nhất. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Khê Nhi thần thần bí bí nói với tôi, cô ấy giấu một chiếc hoa tai ở một nơi bí mật. Tôi tìm mãi mà cũng không thấy. Kết quả, cô ấy đặt chiếc hoa tai đó ngay trên bàn trang điểm. Cô ấy nghịch ngợm nói với tôi rằng lòng người rất kỳ lạ, có đôi khi mùi quáng che lấp tầm mắt người khác, cho người ta không thấy rõ chân tướng sự thật. Trên thực tế, sự thật lại ở ngay trước mắt. Lúc đó tôi mới nhớ ra, Bạc Tuyết cũng có thói quen như vậy. Cô ấy cũng từng nói, cách giấu đồ tốt nhất chính là không giấu. Như vậy trái lại, sẽ khiến người ta không tìm thấy. Phí Dạ nghe vậy thì không khỏi gật đầu. Đúng là rất cao minh. Có điều lần này chúng ta đã tìm cả bên ngoài rồi. Cho nên mới nói, nhất định còn có manh mối mà chúng ta chưa tìm ra được. Mà nó rất có thể chỉ là ở nơi cực kỳ đơn giản. Đôi Giận nhíu mày lại. Hai mắt Phí Dạ sáng lên. Có thể nhắc đến trong nhật ký không? Có khả năng chính là ở mấy lời thơ đó. Tôi đã tra qua, không còn nghi ngờ gì nữa. Lôi Giận giở đến trang cuối cùng của quyển nhật ký. Có điều tôi vẫn không nghĩ ra hàm ý Bạc Tuyết muốn nói là gì. Trừ phi là chỉ quan hệ của cô ấy với Lôi Gia. Hai người đồng thời nghĩ tới điều này. Đồng Thanh nói. Đúng vậy, Lôi Tiên Sinh. Lúc trước chúng tôi đã tra ra bút tích trên tấm bưu thiếp cũng là của Lôi Phu Nhân. Nói cách khác, Bạc Tuyết và Lôi Phu Nhân đã sớm quen nhau rồi. Quan hệ cũng không bình thường. Phí Dạ vội vàng nói. Lôi Giận gật gật đầu một cái, tiếp tục nói. Mà Bạc Tuyết cũng nói những lời rất khó hiểu trong nhật ký. Nghĩ kỹ lại cũng thấy rất dễ lý giải. Cô ấy vốn biết tên tôi là Lôi Giận, nhưng đến khi chúng ta huyết tẩy tổ chức ảnh, cô ấy mới biết. Thì ra tôi là người của Lôi Gia, là người con trai mất tích nhiều năm về trước của Lôi gia. Lôi giận. Quế ngàn ngàn lần không ngờ tôi chính là thiếu gia của Lôi gia. Đúng vậy, nhất định là Bạc Tuyết đã sớm để ý đến tình hình của Lôi gia. Thậm chí từ lúc Lôi tiên sinh chưa mất tích. Nếu không sao Quế lại thu thập tin tức về chuyện năm đó Lôi gia mất con. Phí Dạ cảm thấy tình hình đang dần sáng tỏ. Lôi Giận ném quyển nhật ký sang một bên. Khi đó Quế hẳn là mới là một cô gái ngây thơ. Nếu thật sự như vậy thì Quế đã biết mẹ tôi từ nhỏ. Lôi tiên sinh, theo ngài thì Bạc Tuyết từ nhỏ đã quen Lôi phu nhân. Vậy còn Lôi lão gia có phải cũng đã biết Bạc Tuyết từ sớm? Phí Dạ lơ đãng nghĩ đến điểm ấy. Ngón tay Lôi Giận đột nhiên dừng trên tấm thủy tinh. Đúng vậy, hắn đã xem nhẹ điểm này. Lôi tiên sinh, ngài có muốn phái thuộc hạ đi thăm dò một chút không? Phí Dạ hỏi. Không cần. Lôi Giận mí môi lại. Tôi nghĩ cũng đến lúc về thăm người cha già của tôi rồi. Phí Dạ sửng sốt, trong nháy mắt đã hiểu được ý hắn, liền hạ thấp người. Vâng, Lôi tiên sinh, thuộc hạ rõ rồi. Ngày ngày trôi qua, thời gian sẽ không vì người nào mà nhanh lên hay chậm lại. Cuộc sống của Mạnh Khê chỉ có thể dùng câu sóng yên biển lặng mà hình dung. Ở công ty, ngoại trừ sự căng đan tình ái thì cũng không có lời đồn nào bất lợi cho tiền đồ của cô. Trái lại, ca khúc mới của cô lại được phát hành lần thứ hai, lại trở nên phổ biến trong một thời gian dài. Rất nhanh sự chú ý đến Mạnh Khê càng tăng, nhất là trong thế giới mạng. Vị trí lên bảng xếp hạng của cô bắt đầu bám đuổi sát ca hậu Phỉ Tỷ Mạn. Làng giải trí chính là như vậy. Qua một đêm mà nổi tiếng không phải là không có, tung hoành, 10 năm cũng thành bình thường. Ở giới này, không gì là không thể, chỉ xem mình có khả năng hay không thôi. Mạnh Khê là điển hình của một mỹ nữ, giọng hát hay, vũ đạo cũng rất phù hợp với giới trẻ. Vũ đạo trong MV cũng được đông đảo giới trẻ học nhảy theo. Có thể nói, lần trở lại này, cô vẫn tràn trề sức trẻ như ngày nào. Chỉ là điểm ấy thôi cũng đã mang đến rất nhiều thuận lợi. Dù sao thì những năm gần đây, các ca sĩ trẻ mới debut cũng có được vị trí nhanh chóng hơn. Trợ lý Apple lại bắt đầu bận rộn hẳn lên. Từ sau lần Mạnh Khê và Fanny xảy ra tranh chấp, quả nhiên John đã đến gặp Apple. Tuy nhiên cô ấy vẫn rất vui bận rộn vì Mạnh Khê. Không chỉ đơn giản vì Mạnh Khê ngày càng được biết đến, số buổi biểu diễn ngày càng nhiều khiến Apple cô kiếm được không ít thù lao, mà còn bởi Mạnh Khê dù có thành công đến đâu cũng không ra vẻ ngôi sao, điều rất thân thiết với tất cả các trợ lý. Hôm nay, sau đầu giờ chiều đầy mệt mỏi, trên đường cũng khá vắng người, chỉ có xe chạy trên đường để lại phía sau những âm thanh ồn ào. Vừa kết thúc một buổi biểu diễn, Mạnh Khê có chút mệt mỏi, vừa đi ngang qua một khu cao ốc xa hoa thì cô liền nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc. Dừng xe. Mạnh Khê lập tức bảo tài xế dừng xe, nhìn thật cẩn thận qua cửa kính. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ một đôi nam nữ đang lôi kéo nhau, xem ra là đang cãi nhau. Người con gái kia thì Mạnh Khê không biết, nhưng người đàn ông thì chính là Nhiếp Thiên Luật mà cô quá quen thuộc. Mạnh Khê nhíu mày lại, sao anh Thiên Luật lại giằng co với một người con gái chứ? Mạnh Khê, làm sao vậy? Apple nhìn lại, kêu một tiếng. Ấy, anh ta không phải là Nhiếp tiên sinh sao? Apple, chị với tài xế đi trước đi, hôm nay em sẽ không về công ty. Mạnh Khê nói xong liền mở cửa xe đi xuống. Apple kinh hãi, vừa thấy cô xuống xe liền vội vã mở cửa kính xe xuống. Mạnh Khê, Mạnh Khê. Kính dâm, đeo kính dâm vào. Xin em đấy, em tưởng mình là người bình thường sao? Nói đi là đi ngay được, phải chú ý đến hình tượng trước công chúng chứ. Mạnh Khê đeo kính dâm vào, rồi quay lại ra hiệu ok với Apple. Nhìn xe đi rồi, cô mới đi về phía đôi nam nữ kia. Còn chưa đến gần, Mạnh Khê đã nghe thấy người con gái kia với vẻ mặt đau khổ mà gào lên với Nhiếp Thiên Luật. Đủ rồi, tôi xin anh đừng có đến tìm tôi nữa. Tôi chỉ là một người bình thường, không thể bình thường hơn được nữa. Còn anh lại là tổng giám đốc Nhiếp thị, ăn trên ngồi trước. Tôi chưa bao giờ tin vào câu chuyện của cô bé lọ lem cả. Xin anh đừng cho tôi hy vọng. Tôi không muốn, không muốn. Mạnh Khê chấn động, còn chưa kịp có phản ứng đã thấy người con gái đó chạy về hướng này. Lúc này cô mới thấy rõ diện mạo cô ấy. Khuôn mặt ấy thật thanh tú, không hề trang điểm, khí chất tao nhã nhưng lệ rơi đầy mặt. Đồng Nhan. Đồng Nhan. Ánh mắt Nhiếp Thiên Luật đầy vẻ tịch liêu. Xem ra anh đang muốn đuổi theo cô gái ấy, nhưng lại nhìn thấy Mạnh Khê ở phía xa thì không khỏi giật mình. Anh liền dừng bước lại, ngẩn ngơ hồi lâu như người đàn ông lạc hồn lạc phách. Lập tức ngồi xuống chiếc ghế băng ngay cạnh. Mạnh Khê ít nhiều có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết là mình nên tránh đi thì tốt hơn hay vẫn nên tiến lên. Có điều cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy anh Thiên Luật có vẻ mặt như vậy. Cô thầm thở dài một hơi, lấy hết dũng khí bước đến, kéo lấy cánh tay anh. Anh Thiên Luật, anh không đuổi theo sao? Nếu không đuổi theo chị ấy sẽ chạy đi rất xa đấy. Quên đi. Nhiếp Thiên Luật thở dài một hơi, đôi mắt vẫn vang theo vẻ mất mát cùng thất bại trước nay chưa từng có. Lúc sau, anh nhìn về phía Mạnh Khê. Tiểu Mạnh Khê, đã 3 năm không gặp, không ngờ lần đầu tiên tái ngộ sau 3 năm lại để cho em nhìn thấy cảnh tượng này. Sao em lại ở đây? Em ngồi trong xe thì nhìn thấy anh liền xuống xe luôn. Mạnh Khê ngồi bên cạnh Nhiếp Thiên Luật, cẩn thận quan sát anh. 3 năm không gặp, anh cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ có khuôn mặt là thêm phần góc cạnh, mang vẻ trưởng thành chín chắn hơn. Nói như vậy, 3 năm qua anh đã trải qua không ít những thăng trầm. Đáng lẽ anh phải đến Thành Bảo thăm em mới đúng. Anh nghe cậu nói em đã trở lại. Nhiếp Thiên Luật cười với cô. Có điều, Mạnh Khê có thể nhìn ra được nụ cười này của anh có phần miễn cưỡng. 3 năm qua em ở bên ngoài, hẳn là nếm không ít khổ nhỉ. Sao lại đến Provence? Nhà đầu này, làm chuyện gì cũng không thèm để ý đến hậu quả. Em không quan tâm đến những người vẫn còn luôn nhớ em hay sao? Anh Thiên Luật. Mạnh Khê cảm động tựa đầu vào vai anh, để mặc anh thuận thế ôm mình vào lòng. Dường như đây là cảnh tượng rất quen thuộc y như 3 năm về trước, nhưng cô biết rằng hôm nay không thích hợp cho lắm để ôn chuyện cũ. Tuy rằng ngữ khí của anh Thiên Luật vẫn dịu dàng như trước, nhưng ánh mắt của anh thì toàn là vẻ buồn bã. Anh yên tâm, không phải bây giờ em vẫn hoàn hảo đứng trước mặt anh sao? Cô ngửa đầu nhìn anh cười cười, lại nhìn về phía người con gái lúc nãy chạy đi thì cẩn thận hỏi. Anh Thiên Luật, cô gái vừa rồi là... Cô ấy là Đồng Nhan. Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng một vẻ u buồn. Trong lòng Mạnh Khê kinh ngạc, sao anh Thiên Luật lại có biểu cảm như vậy? Nghĩ nghĩ một lúc, cô nhẹ giọng nói. Đồng Nhan, cái tên rất êm tai. Chị ấy hẳn là người con gái anh Thiên Luật yêu say đắm nhỉ? Cho tới nay cô vẫn cảm thấy anh Thiên Luật vẫn ẩn giấu hình bóng một người trong lòng. Mặc dù bình thường anh trêu đùa với cô, thỉnh thoảng còn phao tin anh là bạn trai của cô, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra trong lòng anh đã sớm có một người chiếm trọn. Chẳng lẽ người đó chính là Đồng Nhan? Nói như thế, hai người họ đã quen nhau trong một thời gian rất dài rồi. Ít nhất là từ khi cô 18 tuổi, họ đã biết nhau. Nhiếp Thiên Luật nghe vậy thì cười cười, nụ cười rõ ràng mang theo vẻ chua xót. Tiểu Mạnh Khê, ngay cả em cũng có thể nhìn ra. Em nói xem, vì sao cô ấy lại không nhận ra chứ? Anh yêu cô ấy 3 năm nay. Đáng tiếc, sau khi cô ấy biết thân phận của anh, lại cho rằng anh lừa gạt cô ấy. Hả? Mạnh Khê sừng sốt. Cái gì mà chị ấy biết thân phận của anh? Trời ạ, anh Thiên Luật, hai người quen nhau lâu như vậy, không phải là giờ chị ấy mới biết thân phận của anh đấy chứ? Nhiếp Thiên Luật nhìn Mạnh Khê gật đầu một cái. Mạnh Khê hoàn toàn ngơ ngẩn. Anh Thiên Luật, rốt cục sao lại thế này? Hai người cùng nhau 3 năm, sao anh còn giấu thân phận của mình với chị ấy? Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một hơi rồi nhìn về phía Mạnh Khê. Ánh mắt cô trong suốt, đầy vẻ nghi hoặc. Trong nháy mắt lại càng rõ ràng sự nghi hoặc đó. Sự việc thành ra thế này, tất cả đều là do một tay anh gây ra. Anh hơi cụp mắt, như thể vừa có một ngôi sao băng xẹt qua đôi mắt vậy. Tiểu Mạnh Khê, em hẳn là rất rõ, sinh ra trong một gia đình giàu có bao nhiêu thân bất do kỷ. Trách nhiệm phải gánh trên vai cũng rất nặng nề. Mạnh Khê gật đầu, điểm ấy đương nhiên cô biết rõ. Vì trách nhiệm với gia đình rất nặng, lại đối mặt với chuyện tình cảm, cũng cần phải cân nhắc nặng nhẹ. Trên mặt Nhiếp Thiên Luật thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Gặp Đồng Nhan cũng là trùng hợp thôi. Tính cách hợp nhau nên ngay lần đầu gặp anh đã thích cô ấy. Đáng tiếc, anh đã phạm phải sai lầm của đại đa số gia tộc giàu sang. Trong lúc yêu nhau, anh đã giấu không nói cho Đồng Nhan thân phận thật của mình. Cứ như vậy cùng cô ấy yên ổn sống chung 3 năm. Hả? Mạnh Khê mở trừng hai mắt. Anh ấy dối cô gái kia những 3 năm cơ đấy. Cho đến gần đây, ba anh rốt cục cũng muốn một đám cưới môn đăng hộ đối, ép anh đi xem mắt. Đến lúc đó anh mới biết anh yêu Đồng Nhan rất sâu đậm rồi, mà trên thực tế anh đã sớm coi Đồng Nhan là vợ mình. Giọng nói của Nhiếp Thiên Luật có vẻ vô lực. Vì thế anh đã nói thân phận của mình cho chị ấy, mà chị ấy lại cho rằng anh lừa gạt chị ấy. Điều kế tiếp, Mạnh Khê cũng dễ dàng suy luận ra. Đám cưới môn đăng hộ đối lại là môn đăng hộ đối. Mỗi khi thấy chuyện này, Mạnh Khê liền nghĩ ngay đến những ông vua thời phong kiến, hoặc vương tôn quý tộc cũng vì lợi ích của mình mà cưới hoặc gả cho một người có địa vị tương xứng. Như vậy, vận mệnh cả đời sẽ thay đổi, hoặc là hạnh phúc, hoặc là bất hạnh. Đáng tiếc, xác suất của loại chuyện này thường là bằng mặt chứ không bằng lòng. Hạnh phúc có được quá ít, quá ít. Nhiếp Thiên Luật đau khổ mà gật đầu, hai huyệt thái dương hằn gân xanh cho thấy sự khổ tâm của anh. Em nghĩ, nếu anh thật sự yêu chị Đồng Nhan, vậy nhất định phải nói rõ với chị ấy, để chị ấy biết được rằng anh thật sự yêu chị ấy. Nếu chị ấy cũng thật lòng yêu anh, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh. Mạnh Khê nâng tay vỗ nhẹ bờ vai anh, an ủi nói.